Chuyện của Loan. Ngày qua ngày, số tiền mang theo bên mình cũng cạn dần, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước sắp hết, kể cả một khoản tiền để chi tiêu cho cá nhân nữa. Thế là Loan quay lại tiệm hớt tóc vân vân, chuyên cạo mặt, ráy tai gội đầu cho nam, kèm luôn dịch vụ massage mà Loan đắn đo suy nghĩ trước đó. Thời gian đầu, Loan chỉ học việc, làm chân sai vặt cho các chị trong tiệm, mọi người đa số hòa đồng, dễ thương, cũng hướng dẫn Loan cách cầm dao cạo, cách đưa dụng cụ vào tai như thế nào, trưa thì Loan ở lại tiệm, các chị thay nhau mời cơm trưa, nước uống, tối thì các chị lại rủ Loan đi chơi, cà phê hay uống vài lon bia. Loan dần dần thích nghi với môi trường mới. 2 tháng trôi qua, Loan bây giờ đã là thợ, cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trong tiệm, Loan khá thân với Hằng. Hằng lớn hơn Loan 4 tuổi, làm lẻ cho một đại gia, có một cô con gái tên Quỳnh 2 tuổi, lẽ ra cái tuổi của Hằng không nên vướng bận gia đình sớm, nhưng vì gia cảnh nghèo, cộng với số nợ khá lớn, nên Hằng không thể nào chối bỏ trách nhiệm với mẹ cha, mà sống cuộc sống theo ý mình. May mắn thay cho Hằng, đại gia kia cũng thật lòng thương yêu, chăm sóc mẹ con Hằng. Tuy sống xa mẹ con Hằng, mỗi tuần chỉ về gặp 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng mẹ con Hằng vẫn sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Hằng dối chồng mình là đang mở một tiệm nhỏ làm tóc nữ, thỉnh thoảng có đưa chồng tới tiệm để xem, thật ra cái tiệm tóc nữ đó là của một người khác. Xuyên suốt quá trình làm móng, gội đầu, Hằng hay đến đó làm và kết thân với chủ tiệm. Thỉnh thoảng hai người có gặp gỡ riêng, Hằng có tâm sự về mình, và chị chủ tiệm đã đồng ý với Hằng vào mỗi khi Hằng đưa chồng đến tiệm của chị, thì chị nhận bản thân mình là thợ, còn Hằng mới là cô chủ. Lý giải về việc vì sao Hằng không dám nói thật với chồng mình về công việc đang làm, trước khi làm lẻ, Hằng cũng đã làm ghế tóc nam tại Sài Gòn, nhưng tiệm của Hằng làm không chuyên về massage cho khách, chồng Hằng cũng là một khách quen thuộc tại đó, và mối quan hệ bắt đầu từ đấy. Sau khi cưới, thì Hằng xin phép chồng về quê để tiện nuôi con nhỏ vì gần gia đình. Điều khá hài hước là Hằng bảo với chồng, Hằng không thích dùng di động, nên mọi việc liên hệ đều qua số điện thoại bàn ở nhà sau 1800. Và cứ thế, sau 1700 mỗi ngày làm việc tại tiệm, Hằng lại xin phép về sớm để chăm con và nói chuyện điện thoại với chồng, tầm 1900 Hằng lại ghé tiệm làm đến 2130. Thường sau 1900 là chồng Hằng về nhà, về với tổ ấm yêu thương cùng cậu con trai đang học cấp 3 của mình. Một buổi trưa tại tiệm, Long là khách quen của Dung, mỗi khi tới đều yêu cầu Dung làm cho mình, số tiền Long bồi dưỡng cho Dung là tiền triệu chứ không phải tiền trăm, nhưng vào một ngày Dung ra ngoài ăn trưa, Long cứ đinh ninh là Dung ở tiệm, nên Long tới mà không gọi trước, cùng thời điểm đến ca Loan làm cho khách, Loan đứng dậy chào Long, Dung đâu em? Dạ chị Dung ra ngoài ăn trưa rồi anh, chắc cũng sắp về, anh ngồi đợi. Thôi em lên làm cho anh đi. Dạ thôi, anh để chị Dung về rồi làm nha, anh ngồi chờ tí à? Thì em cứ lên đi, ai làm mà chả được. Loan đưa mắt nhìn qua chị chủ tiệm, nhìn mọi người xung quanh, chỉ mong mọi người cùng lên tiếng là bảo Long đợi chị Dung về làm, cho Loan khỏi phải mang tiếng là tranh giành khách VIP của đồng nghiệp. Nhưng ác dại thay, chị chủ tiệm lại bảo Loan lên làm đi, tới ca ai thì người đó làm, với lại khách đang yêu cầu Loan mà. Các chị còn lại cũng bảo thôi anh Long yêu cầu thì em cứ làm đi, không sao cả. Loan rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như Loan lên lầu thì Loan sẽ phải đối mặt với chị Dung như thế nào, vì chuyện chị em trong tiệm chửi nhau, thậm chí đánh nhau vì việc giành khách đã xảy ra như cơm bữa ở tiệm rồi. Loan rất sợ một ngày nào đó mình rơi vào trường hợp như vậy. Nhưng giờ thì, Dung ăn chưa trở về, nhìn thấy xe Long đang ở sân, vừa bước vào cửa thì Dung cất tiếng. Trời ơi! Anh yêu bỏ em đi đâu mà hơn cả tuần không thấy, cũng không gọi cho em vậy. Anh cái lồn chứ anh, người ta lên lầu rồi má, đi ăn cái lồn gì mà giờ mới về. Giọng Hồng vang lên đáp trả không khí đang yên lặng ở tiệm. Nãy thằng Long đến, Loan nó có bảo là chờ mày về, nhưng một hai nó kêu con Loan lên làm, nên tao mới bảo nó lên làm. Tí xuống không được chửi con nhỏ đó nghe chưa, cơm thì ăn sớm đi. Cứ để 12 giờ hơn mà đi ăn không, chị chủ lên tiếng để giải thích đồng nghĩa minh oan không phải Loan cố tình giành khách. Nhưng Dung tỏ vẻ không hài lòng, bước vào trong cất nón bảo hiểm trong tâm trạng hậm hực, nên chiếc nón rơi xuống, không khí trong tiệm trở nên căng thẳng. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Hồng nghêu ngao câu hát và phá lên cười rồi quay sang khều tay Sương đang nằm ghế bên cạnh. Sương hất tay Hồng ra, con quỷ, im đi, để tao ngủ. Vừa nói Sương chờ người xoay mặt vào trong. Chồng cái mông căng tròn về hướng Hồng. Hồng đưa chân đạp vào mông Sương, đồ con đĩ chảnh, tao con đĩ thì mày con điếm hả con lồn. Sương kéo áo khoác phủ lên mông và trả lời. Dung bước ra, rút điếu thuốc rét trong hộp và hút, ngồi dang hai chân, tay cầm ly cà phê đá, mắt nhìn hướng ra cửa. Long bước ra và đi thẳng, chả nhìn ai. Dung phì phà điếu thuốc quay vào trong, hình ảnh Long lướt đi, phản chiếu vào tấm gương ở trên tường. Loan bước tới gửi tiền vé cho chị chủ tiệm, đưa mắt nhìn chị, ngụ ý hỏi liệu có gì sẽ xảy ra với em không chị. Không sao đâu, chị giải thích với nó rồi chị Bích chủ tiệm lên tiếng. Mọi người trong tiệm vẫn vui vẻ, chỉ có Loan cảm thấy khó chịu, mặc dù Dung rất thua liên tục nhưng Loan lại được khách yêu cầu 2-3 lần được khách yêu cầu thì tới ca Loan sẽ không được làm khách tiếp theo, phải chờ mọi người có số tour bằng nhau mới xoay lại từ đầu. Loan bước tới chỗ Dung nằm, vuốt vào chân. Khi nãy em không cố tình đâu nha, tại ông cứ kêu em lên làm, em cũng ngại lắm, chị đừng giận em nha. Thôi không có gì đâu. Dung hất tay Loan ra khỏi chân mình, bước xuống ghế và đi vào phía trong ghế gội để nằm. Thôi kệ nó đi, em quan tâm làm gì. Sương đứng quay mặt vào gương, vừa nói vừa trang điểm lại khuôn mặt sau khi làm khách xong. Ủa, thằng đó cho mày bao nhiêu vậy Sương? Hồng nằm ghế bên kia hỏi. Má, có 450k à, mà trả luôn tiền vé, bố lồn như quỷ, cái mặt cứ cả vào cạp cạp. Ờ, nó là vậy á, toàn 450k với 500k không à, thích bố lồn lắm luôn mày. Hồng trả lời Sương. Hôm nay khách đông, đa số ai cũng có tour, chỉ mỗi mình Dung là ao, nàng có vẻ bất mãn, cứ cuối giờ chiều là góp, góp nhiều cột lắm nha, nào tiền số để miền Nam, miền Bắc, nào tiền nhà, tiền học của con, trăm thứ phải lo. Một dạng cho vay nặng lãi, 1 triệu sẽ trả thành 1,100k góp trong vòng 22 ngày, một ngày trả 50k, nếu mượn nhiều hơn sẽ trả gấp đôi, ngày nào không có thì ngày hôm sau trả bù, Loan cảm thấy có lỗi, nếu mình là Dung, mình sẽ phải như thế nào? Mà cũng đâu trách Loan được, vốn dĩ nghề này nó bạc như vôi mà, phận làm hoa cho người ta hái, phận làm gái cho người ta trêu. Nhìn đồng hồ đã 21:20 nhưng các vị khách vẫn ra vào liên tục. Các cô thợ cứ đi lên đi xuống. Chị Bích, chị xem như vậy có được không nè, tự nhiên ổng kêu em cởi đồ, nói trả 500 bao vé, em làm xong ổng đưa có 300. Giọng Sương ấm ức, cho em nó thêm tiền đi anh, mình đàn ông con trai mà, làm vậy sao xem được. Giọng chị chủ vang lên khi thấy thợ của mình bị khách gạt tiền bâu hơ. Có làm cái mẹ gì mà đòi cho nhiều, tao cho nhiều đó là may rồi, còn đòi hỏi con cặt gì mày. Đồ con đĩ, vị khách ngã nghiêng. Miệng nồng nặc mùi bia trả lời. Đụ má mày thằng chó, tiền ít mà mày đi hít lồn thơm hả? Giờ mày có trả tiền không? Dung đang nằm ở ghế bên kia, lao qua, tay đang cầm con dao cắt trái cây trên bàn xông tới. Mày ngon mày đâm tao xem, con đĩ. Vị khách thách thức Dung, tay chồm lấy chiếc ghế nhựa để thợ ngồi giấy tai cho khách chưa kịp dọn vào dùng phòng thân. Lúc bấy giờ, khôi thợ hớt tóc trong tiệm lao tới ôm Dung lại. Mày bỏ chị ra. Tối nay tao phải xử thằng này mới được. Dung hét to, chị phải bỏ dao ra rồi nói chuyện. Dung buông cây dao ra, Sương vội chụp lấy đưa chị Mít cất đi. Cùng lúc đó vị khách đi ra cửa bỏ về. Dung lao tới, đạp thẳng vào lưng khách, đụ má mày, ngon bước ra đường chơi tay đôi với tao nè. Dung thách thức, mày mà là con trai là tao giết mày nãy giờ rồi nha con đĩ. Vừa nói hắn ta vừa móc trong ví ra 200k, ném vào cửa. Đời là vậy đấy. Nhìn những vị khách sang trọng bước vào tiệm, nhưng không phải thằng đàn ông nào cũng mặc quần bước ra, con quỷ, từ từ nói chứ mày cầm dao tao muốn rớt tim ra ngoài đó nha. Chị Bích vừa nói vừa thở, bà làm em hết hồn, lỡ đâm thằng lồn đó một cái thì sao trời. Chắc tôi đi thăm nuôi bà luôn quá bà Dung. Sương vừa nói vừa cười, mày có vậy không Khôi, đụ má, ra đường ăn chơi thì đừng bao giờ quỵt tiền gái nha mày. Dung nhìn Khôi vừa cười vừa nói. Nó bét mà chơi gái cái gì mày? Chị Bích trả lời thay Khôi. Tối nay đi ăn đi, tao mời mấy con quỷ. Hễ cứ một lần bị khách sụ tiền bâu ơ tiếp là cả hội được một dịp ăn uống hát hò và nhảy múa cho quên cái nghiệp cầm cu. Trở về phòng sau cuộc vui cùng mọi người, Loan tắm rửa và lên giường nằm, đưa mắt nhìn lên trần nhà, con thạch sùng vẫn vô tư tắc lưỡi và bỏ đi, tiếng quạt máy vẫn kêu ri ri, thì Zalo hiện tin nhắn từ người lạ, đang làm gì vậy em, đi uống nước với anh nha. Ai đấy? Loan vừa nhắn tin trả lời, vừa nhấp vào xem ảnh đại diện, thì hóa ra là Long. Anh Long đây, không xem ảnh của anh hay sao mà hỏi. Em mới xem, khuya rồi em không đi đâu. Không đi thì anh sang nhà ngồi nói chuyện nha. Em ngủ rồi, anh đừng sang. Ngủ rồi thì anh gọi cửa. Khò khò, Loan soạn tin nhắn và gửi đi. Loan tắt wifi và đi ngủ. Chả thèm quan tâm Long có nhắn thêm điều gì không. Loan ơi, mở cửa cho anh nào. Ai đấy? Loan đang ngái ngủ, mắt đang nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời. Anh Long đây, anh đã bảo là sẽ sang nói chuyện với em mà. Sao anh lại biết phòng em? Loan đứng dậy, bật đèn và bước ra mở cửa. Hằng chỉ anh đấy, mắt Long không rời khỏi Loan, cặp ngực cứ nhấp nhô bên trong chiếc đầm ngủ mong tanh thế kia thì làm sao Long không nhìn cho được. Loan vội đi vào, mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Giờ này anh còn tới đây làm gì? Chị Dung biết được sẽ giận em đấy, đi về đi. Anh với Dung có là gì đâu nào. Nhưng anh là khách quen của chị Dung, em không thể làm như thế được. Tại sao không, anh thích ai thì anh đến với người đó thôi. Vậy sau này anh cũng sẽ đến với người khác, bỏ rơi em như chị Dung sao? Em thì không, cho anh ngủ nhờ đêm nay nhé. Anh ngủ hay thức? Anh ngủ. Vậy anh ở đây ngủ đi, em sang phòng khác ngủ ké, tưởng anh thức thì em ở lại nói chuyện. Vậy thì anh sẽ thức cả đêm với em. Quân tử nhất ngôn nhé, nhớ cài chốt đấy. Nói xong Loan bước ra ngoài, khép cửa lại để sang phòng cô bé hàng xóm xin ngủ nhờ. Lòng ấm ức, tức tối, chả biết làm thế nào, vội móc điện thoại ra gọi cho Loan, nhạc trong phòng vang lên, thì ra Loan để điện thoại trên đầu nằm, không mang theo rồi. Thế là tối nay, Long thật sự ngủ trên chiếc giường của một người con gái xa lạ, Long sẽ tận hưởng mùi hương hoa, mùi da thịt còn thoang thoảng trong chăn da gối nệm. Ngon gì em, không thấy mắt anh như cú mèo sao? Long xoay người bước vào phòng tắm, trên người mặc mỗi chiếc quần lót màu ghi. Em chuẩn bị đi ăn sáng với anh nhé, chưa bù cho anh đấy. Bù cái gì ông nội, tính tới tiệm và yêu cầu em nữa à? Sang mà yêu cầu chị Dung ấy, dạo này chị ấy khổ lắm. Từ giờ anh sẽ không đến tiệm nữa vì nơi đó có em, anh không muốn mình làm khách hàng. Còn Dung thì, Long bỏ lửng câu nói. Dung thì anh đưa vào khách sạn chứ gì, có vẻ Loan đang ghen. Nói linh tinh gì đấy, anh sẽ xem Dung là bạn, nếu Dung khó khăn anh có thể giúp đỡ nhưng không thể nào như trước. Long bước ra từ phòng tắm, sau khi đã tắm xong. Đánh răng chưa đấy? Rồi ý, mới đánh xong. Bàn chải đâu mà đánh? Của em, một cái duy nhất trong đấy. Ôi trời, tự nhiên như người Hà Nội nhỉ. Thôi lẹ đi, tránh chỗ khác cho em vào nào. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Nhạc vẫn ngân ca giọng ca sĩ Lệ Quyên, Loan và Long ngồi một góc nơi quán cà phê sân vườn, hay anh và em cưới nhau đi Loan, cùng mở tiệm tóc em làm chủ nha. Cưới trong mơ hả anh? Mắt Loan hướng về hồ ca thủy sinh phía bên kia, tay vừa để điện thoại trên bàn. Anh nghiêm túc đấy, Long vừa gạt điếu thuốc đang hút, tay cầm ly cà phê đá vừa uống vừa nói. Thôi đi ông, đến cả trong mơ em còn không nghĩ sẽ có người chấp nhận em làm người yêu thì nói gì chuyện cưới với xanh. Anh chấp nhận. Từ giờ anh sẽ làm người yêu em nhé. Loan im lặng, với tay lấy điện thoại ra lướt, thì tin nhắn của Sương đã gửi từ lúc nào. Mày nói với bà Bích hôm nay tao nghỉ nha, đi lắc xâm cái, hôm giờ xui quá. Loan soạn tin, ok chị, và gửi đi. Thôi đi về để em đến tiệm, chị Sương hôm nay nghỉ, em mà đi trễ là bị la đó. Long đi làm, Loan cũng đi làm, nghề nào cũng là một nghề để kiếm sống, miễn đừng lừa gạt để lấy tiền thiên hạ là được. Loan đến tiệm thì chị Bích tay cầm điện thoại vừa nói, sao đi trễ vậy em, chị tính gọi cho em đó, khách yêu cầu kìa. Loan dạ một tiếng rồi quay sang nhìn thì đó là anh Hùng. Anh Hùng thường ít đến tiệm, nhưng một khi anh ấy đến thì tất cả thợ trong tiệm đều có tua, cứ mỗi người lên, tuột cái quần xuống tới đầu gối, cho ảnh hôn cô bé tầm 10 phút là ảnh cho 500, và cứ gọi người khác lên, cứ một lần như vậy ảnh tốn ít nhất là 5 tia, quan trọng là ảnh thích làm người nào đầu tiên là ảnh gọi. Nên hôm nay Loan được ảnh gọi tên và cũng như những lần trước, Loan kéo chiếc quần jean đang mặc lên, ngước mặt nhìn anh Hùng, giờ em xuống gọi ai đây anh? Gọi con Sương cho anh nhé. Chị Sương hôm nay nghỉ, hay em gọi chị Dung nha? Gọi Dung đi. Loan bước xuống và gọi Dung, Dung đang đứng một góc trong tiệm, một chân chống đất, một chân bỏ lên ghế, tay đang kẽ chân mày. Chị lên làm anh Hùng kìa, Loan nói với Dung, ủa sáng giờ ổng làm mấy người rồi? Dung buông cây cọ vẽ ra, tay cầm điếu thuốc đang hút sang dở lên và hít một hơi, rồi lại cầm ly cà phê đá lên. Mới mình em, bà Hồng đâu rồi chị? Loan quay sang hỏi chị Bích. Nó lên bây giờ đó. Sương nó có nói với em hôm nay nó nghỉ không Loan? Dạ có chị nhắn tin mà em quên nói chị. Loan vừa nói vừa đi vào trong thay đồng phục. Dung bước vào phòng số 4, theo một thói quen, Dung cởi chiếc áo hai dây màu đỏ ra, xoay lưng vào người anh Hùng, anh cởi giúp em áo vú đi. Hùng nhẹ nhàng luồn tay ra trước, xoa cặp ngực của Dung, luồn tay vào đầu ti mân mê. Cởi nhanh ra không nào, Dung hất tay ra sau thúc anh Hùng. Khi chiếc áo ngực cởi ra, là chiếc váy của Dung cũng được vé lên, bên dưới là lớp quần ren màu trắng, lộ rõ đám lông đen tuyền trên mu. Hùng lại úp mặt vào hít hà tận hưởng, lưỡi của Hùng dài ra, mặt đầy dâm đãng khi dùng tay vén sang một bên, luồn lách vào khe, mong tìm ít giọt sương sớm mai còn đọng lại trong khe. Dung nãy lồn lên, hai tay chống xuống chiếc ghế massage, miệng rên khe khẽ, hạ người xuống, Dung dùng hai tay ấn mạnh đầu Hùng vào, dùng hai chân kẹp lại, mắt nhắm và không ngừng rên, anh ơi. Em sướng quá anh ơi, nữa đi anh, em sướng quá. Anh Hùng đưa mắt lên nhìn Dung, trong khi đó, Dung đã quẹt nước bọt trong miệng để sẵn ở tay, chỉ chờ thời cơ anh Hùng rời khỏi cửa mình của Dung thì Dung đã bôi vào. Anh Hùng vẫn vô tư không biết chuyện gì, cứ ngỡ mình đã làm cho Dung ra nước và vẫn vô tư liếm. Dung mặc vội quần áo, xin thêm anh Hùng ít tiền để về đóng nhà trọ nhưng bất thành, khi anh Hùng đưa một tờ 500k, tới lượt Hằng lên lầu. Hằng cũng là người mà anh Hùng hay yêu cầu, như cũng hiểu ý khách, Hằng cởi quần áo, trèo lên ghế, trong tư thế doggy, mông chồng ngược ra sau để anh Hùng vừa liếm lỗ nhị, vừa xoa mông, thỉnh thoảng hai mép của Hằng được banh ra, chiếc lưỡi kia lại trườn vào bên trong, một điệp khúc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nên cái cảm giác sướng dành cho anh ta dường như Hằng lãnh cảm, cũng giống như các chị em ở tiệm thôi. Điều khá đặc biệt là anh Hùng rất nhạy cảm, không cho thợ trong tiệm làm tay hay hôn miệng vào dương vật của mình. Chỉ cần dùng tay chạm vào là anh ấy ra, một khi đã ra rồi là ham muốn ảnh không còn, nên vì thế chả ai dại mà làm cho ảnh. Cầm tờ tiền bước xuống lầu, vừa lúc Dung bước ra từ nhà tắm. Ủa bú gì nhanh vậy mày? Nãy tao chét nước miếng vào cho chả bú mà chả tưởng tao ra nước, húp như cái gì luôn mày. Dung ngước mặt nhìn Hằng và nói. Thôi đi bà nội, ông phát hiện là ông chửi, rồi mất khách đó bà. Hằng choàng vai Dung bước ra trước, lên kìa bà. Lên hốt hụi chót đi. Hằng nhìn Hồng, thả chân xuống đất, đưa các ngón chân vào đôi dép kẹp bên dưới. Hồng kéo lê đôi dép và chỉnh lại đầu tóc do nãy giờ nằm ghế. Hồng khá nổi tiếng là dâm đãng, có thể sờ quớt nếu như khách muốn. Nhưng thật sự Hồng tô tây với vị khách già mà dâm như thế này. Cứ thích bú, chả hiểu cái lồn nó ngon như thế nào mà bao nhiêu thằng đàn ông vào đây cũng thích, bất chấp mùi khẩm bên trong. Giờ thì Hùng nằm ngửa, Hồng ngồi lên mặt. Dí cái lồn của mình vào cho lão hít hà, hai tay lão đưa lên cao, luồn vào áo ngực và bóp liên tục, vì là khách quen nên Hồng không ngần ngại khẽ tay Hùng khi ông ấy bóp đau. Hồng cứ nảy người lên xuống, trà qua trà lại một hồi rồi bảo em mệt quá, thay tua khác nha, tí em lại lên với anh. Lão già mê muội cứ nghe lời gái trẻ, mà ói thêm tiền ra. Cơm nước xong đâu đó, mỗi người an phận trên một chiếc ghế để nằm nghỉ trưa, cũng là ghế dùng để cạo mặt ráy tai cho khách. Nhạc không lời vẫn du dương giữa không khí náo nhiệt tại tiệm. Dung móc điện thoại ra, gọi cho bà Xuân Triều đem tiền qua thối cho tôi nha. Tiền thối nghĩa là trước đó Dung có mượn tiền góp của bà Xuân 5 triệu, góp trong vòng 2 tháng, mỗi ngày 100 ngàn, 2 tháng là 60 ngày, sẽ góp thành 6 triệu đã cộng 1 triệu tiền lãi gì con quỷ, mới góp chưa được 20 ngày, thối sao được mày. Giọng bà Xuân oang oang trong điện thoại, mấy con mẹ tiền góp là vậy đó. Mệt lồn qua má, kêu thối thì thối đi. Ai giật tiền bà mà bà la làng lên vậy má. Nói xong Dung tắt máy, cầm điện thoại nhắn tin cho bà Hà số đề, chả biết đánh con số gì để gỡ nợ mấy ngày qua. Chồm người lên phía trước cầm ly trà đá uống, bật ga đốt điếu thuốc mặc kệ phòng có máy lạnh hay không, khách vào hút được là Dung hút được, Dung cũng đếch quan tâm khách nghĩ gì, đời Dung giờ còn gì nữa mà sợ. Nằm được một lúc, thì Khôi đi tới, lấy cái tông đơ sạc khi sáng, các ngón chân Dung khều khều ngay đúng quần Khôi ê Khôi. Lên làm cái xã xui coi mày, hôm giờ xui quá, tao bao tiền vé cho. Tắm và sấy khô đi, tí em lên liền. Khôi vừa rút dây điện từ tông đơ và bỏ đi. Dung bật dậy, nắm lấy tay Khôi. Ê Hồng, mày qua tuột quần thằng Khôi xuống bú chim nó mày, hôm giờ tao xui quá. Khôi vùng chạy nhưng không được, khi Hồng vừa nghe Dung nói là bay xuống ngay, đứng từ phía sau ôm Khôi lại, Dung thì vịn hai chân mặt cho Khôi vùng vẫy. Chân không dám hất mạnh vì sợ trúng mặt các chị. Hằng với Loan cũng ham vui nhào tới, cả cái tiệm như một cái chợ bát nháo vì mấy con vịt, con ngỗng. Chị Bích về nhà ngủ chưa xong sang tiệm, đem qua mấy ly chè đá cho cả nhà. Chị ấy lúc nào cũng vậy, cũng thương nhân viên như em út trong nhà, thương các cô gái vì hoàn cảnh đầy đưa. Cả nhóm vừa ăn chè vừa kể lại chiến tích đã lột được quần khôi để xem siêu, công nhận siêu khôi trắng và hồng, lông mềm và mượt như mới dậy thì. Đó là lời nhận xét rất tâm đắc của Hồng dành cho khôi. Em út trong tiệm mà cũng không tha cho thằng nhỏ nữa hả mấy con quỷ. Rồi giờ bà nào đánh số thì gửi sang đây, để tôi đánh và gửi đi luôn. Tí mà kêu chị ơi ghi dùm em con này, con kia là tao đập bàn à nha. Chị Bích lên tiếng. Loan không đánh số như các chị, cũng không mượn tiền góp, làm bao nhiêu thì Loan gửi về cho gia đình, thỉnh thoảng thằng em trai, con em gái hay xin vài trăm thì Loan cũng cho. Nên cuộc sống cũng không chật vật. Sương hôm nay nghỉ làm nhưng vẫn nhắn tin cho chị Bích đánh con 65 đầu đuôi 150.000 hai đài. Đừng ai dại mà đánh theo Sương nha. Mẹ của Dung lại gọi điện thoại than, không tiền, hôm giờ không đi làm được. Mẹ của Dung lau dọn nhà theo tiếng, mà dạo này không ai gọi, nên cứ ở nhà, rảnh rỗi là sinh nông nỗi đi đánh bài tứ sắc, đánh đề, rồi lại mượn nợ, rồi lại than vãn với Dung. Mặt nhăn lại, Đâm Chiêu hít một hơi thuốc rét, quay sang bảo với Khôi gọi ông xe ôm mua dùng Dung ly cà phê, rồi kêu Khôi hỏi mấy chị trong tiệm có cần mua gì không thì nhờ mua luôn. Hồng thì nhờ mua hộp BCS lớn, Hằng thì nhờ mua hai lốc khăn giấy với chai dầu massage. Ông xe ôm cũng ngoài 40, vợ tai biến nằm một chỗ, thằng con trai có gia đình nhưng cũng nghèo, sao cái nghèo nó cứ đu bám những con người ở gần cái tiệm tóc vân vân vậy nhỉ? Thật ra không phải những cô gái trong tiệm lười biếng đi mua, nhưng mình nghèo thì mình phải đồng cảm với người nghèo hơn mình chứ, nên các cô gái ấy luôn tạo điều kiện khi thấy ông xe ôm sáng giờ không có nhiều cuốc xe. Nhờ mua để trả tiền xăng và có chút bồi dưỡng thêm để gọi là cái tình người. Dùng nhắn tin cho bà Hoa, lại là một bà cho vay tiền, chịu chị cho em mượn đỡ 3 triệu nha, tuần sau em trả, soạn xong rồi, cứ đắn đo suy nghĩ không biết có nên gửi đi không. 3 triệu mà một tuần sau trả là 7 ngày, tiền lời 1 triệu một ngày 5 ngàn, 3 triệu là 15 ngàn một ngày, vậy 7 ngày bay mất hết 105 ngàn, so ra cũng không nhiều. Nên Dung cầm điện thoại lên và, khách vô, đến lượt Hằng. Giờ chiều đa số là khách lên thẳng lầu chứ không cạo mặt ráy tai. Thật ra các cô gái này thích lên lầu hơn, tuột quần, nằm ngửa chừng 30 phút là có vài trăm. Gặp thằng nào trâu bò thì hơn một xíu, thời gian đó cũng bằng ngồi cạo mặt, căng mắt ráy tai, gắp từng miếng vụn trong tai ra, làm nhẹ nhàng thì không sao, lỡ làm đau là nó chửi như con không đẻ. Đóng cánh cửa phòng massage lại, khách tự cởi hết quần áo, trần truồng nằm ngửa ra ghế, tay gác lên đầu nhìn Hằng. Anh làm gì? Tay 200, miệng 300, cả 500. Gì mà tay 200, ngoài đường quán cà phê tròi quất luôn, tiền nước có 150 kìa em. Vậy anh ra đó làm, em đấm lưng cho anh xong xuống nha, tiền vé 60 ngàn. Dẹp đi, lồn tụi mày nạm vàng hả, đéo mà đòi 500 ngàn, còn đĩ mẹ tụi mày ra đường mà cướp. Vừa mắng chửi vào mặt Hằng, vị khách vừa ngồi dậy mặc lại quần áo và đi ra cửa. Để Hằng đứng đó, tay cầm theo sấp khăn giấy ướt và chai dầu massage. Anh cho em xin tiền vé. Chị Bích xoay người sang nói chuyện với khách. Tiền gì, có làm gì mà đòi tiền? Bà hỏi con nhỏ đó đó. Nói rồi vị khách bỏ đi ra cửa. Tiếng lốc cốc của đôi giày cao gót từ từ tiếng sát gần chị Bích. Hằng cất lời nó đòi cả 150k bao tiền vé chị à. Xong nó đứng chửi em trên đó. Cả tiệm im lặng không nói gì. Hồng nhảy xuống ghế, chồm lấy ly trà đá Dung đang uống giang dở, chạy ra cửa, hất tạt ra đường, một kiểu đốt phong long trá hình. Bước vào tiệm là Phong, một thanh niên trai trẻ, bề ngoài rất lịch sự, điển trai đang nằm trên ghế chờ Loan. Loan cất túi sách, cột lại mái tóc nhìn vào gương hỏi Phong, ăn sáng và cà phê gì chưa anh, ra đây ăn sáng với em rồi vào làm nhé. Anh ăn rồi, tranh thủ vào thăm em, tí 10:00 anh đi công tác cả tuần, sợ nhớ nên tìm em đây. Anh mà nhớ ai, biết bao nhiêu cô để anh nhớ, nhớ nổi không đó. Vừa nói Loan vừa xé khăn lạnh lau mặt cho Phong, thay lam để cạo. Anh chỉ có mỗi em chứ làm gì có ai. Phong ngước mắt nhìn khuôn mặt Loan, khi tay Loan đang thoa gilet cạo râu. Lưỡi dao cạo đang từ từ chạm vào da mặt Phong, mắt Phong nhắm lại, chị Bích phía bên kia đang bật nhạc, những giai điệu không lời vang lên. Khôi nó đang ăn sáng bên kia đường, nó qua tiệm bây giờ đó. Chị qua bên xuất nhập cảnh nha. Chị Bích mặc áo khoác và nói chuyện với Loan. Ủa giấy tờ chưa xong hả chị, rồi khi nào chị vào Sài Gòn? Loan ngước mặt nhìn chị Bích, vô tình mái tóc bung ra, xõa xuống, một ít tóc chạm vào khuôn mặt điển trai của Phong. Hôm nay qua lấy visa đây em, chắc tầm tháng nữa là chị vào Sài Gòn. Nói rồi chị Bích đi ra cửa. anh đi thì bao giờ anh về lại với em? Loan vừa cạo xong mặt cho Phong, đang dùng khăn mới lau lại khuôn mặt. Kế hoạch là một tuần, nhưng có thể sớm hơn đấy. Về không có quà thì đừng sang thăm em nha anh. Quà chắc chắn sẽ có nhà em, thôi giấy tai cho anh đi rồi mình lên. Lưng em hôm nay đau lắm, hôm qua toàn khách giấy tai không thôi, hay mình lên lầu đi, tí xuống em giấy cho. Phong cười, quay sang nhìn Loan và bẹo vào má nàng một cái. Ngồi dậy, đưa tay lấy bọc đen đang để trên bàn kính mang theo lên lầu. Gì đấy, mang theo cái gì đấy anh? Loan ngạc nhiên vì bình thường đến tiệm, Phong có mang theo cái gì đâu. Phong cười và ra hiệu bí mật, làm Loan cũng tò mò và hồi hộp. Nay chị Bích thay ra màu trắng, thêm ánh đèn mờ ảo nhìn cũng hơi lãng mạn. Phong cởi những chiếc cúc áo sơ mi treo trên tường, chiếc quần âu cũng được anh treo lên sau đó, trên người còn mỗi chiếc quần xịt màu trắng tam giác. Phong không gym như Long, nhưng cơ thể săn chắc trông rất sexy, đôi khi quá hứng tình, Loan hóa thành con đĩ cho Phong khẩu dâm. Trên người Loan không một mảnh vải che thân, nàng ngồi lên ghế, Phong chồm tới ôm hôn nàng từ sau gáy, hai tay nàng ôm sát cơ thể Phong, mắt nàng nhắm lại, cặp ngực đã chạm sát vào da thịt Phong. Phong cứ hôn, mãi mê di chuyển đôi môi sang tai nàng, Phong liếm ướt cả vành tai, mắt nàng nhắm lại, ngửa mặt lên trên trong cảm giác đê mê, hai tay nàng từ từ buông ra, chống ngược về sau, lưng nàng cũng ngã ra sau, khi đôi môi Phong đang di chuyển xuống cặp ngực nàng, Phong bú say sưa, như một đứa trẻ đang khát sữa lâu ngày. Tay còn lại Phong cứ xoa và bóp đều, cứ thế từ chiếc vú này sang chiếc vú khác, Phong mân mê sờ nắn, hai chân bắt đầu quỳ xuống, mặt Phong di chuyển theo. Những chiếc lông mơn mởn trên MU đã được Phong ngậm vào miệng và vuốt ra liên tục. Thỉnh thoảng mắt Phong ngước lên nhìn mặt Loan, hai chân Loan đã đưa cao lên, tay Loan đang nắm tóc Phong ấn xuống, nàng bắt đầu nấc lên những tiếng khe khẽ. Lưỡi Phong đang trườn dài ra, đá ngay cái hạt ngọc ngà đang nhấp nhô lấp ló, những tiếng rên rỉ kéo dài ra thêm theo từng cú đánh lưỡi điêu luyện từ Phong, càng làm Loan sướng rơn người, hai mép của Loan được Phong dùng đôi tay nhẹ nhàng vạch ra, ôi! Đây không phải là lần đầu tiên Phong nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bé còn hồng hào kia thì Phong không thể kiểm soát được mình. Bản năng trỗi dậy, chàng đứng lên, chở người để Loan nằm xuống và đổi tư thế 69 ngay. Cậu bé của Phong đang vươn mình thẳng tắp, đưa thẳng sâu vào miệng Loan, có vẻ Loan khó thở, nên dùng tay đẩy nhẹ ra, dường như hiểu ý bản tình mình đang muốn gì. Phong điều khiển cơ thể để nàng say sưa thể hiện bản năng hoang dại trong người. Loan hôn mi, ngậm vào siết chặt lại. Thỉnh thoảng cô nàng còn cố tình hàm miệng thật to để nhét cả hai viên vào. Cứ thế, lưỡi của Loan cứ liếm liên tục vào điểm G của Phong, làm chàng sung sướng dùng tay móc thật mạnh bên trong cô bé. Loan bên dưới dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật. Dương vật Phong bắt đầu rỉ nước, rơi vào mặt Loan, nàng đưa miệng vào hôn, dùng tay điều khiển để lưỡi của mình chạm vào lỗ tiểu, kiểu như nàng đang cố tình hút chất màu trắng đục ra. Phong với tay lấy cái bọc đen khi sáng mang theo bên người. Thì ra nó là một hộp sữa chua màu trắng, từ từ khui hộp, và xoay người lại đưa cho Loan. Em cầm và đổ lên người em đi, em thích đổ chỗ nào thì anh sẽ liếm ngay chỗ đó. Loan cười, tát nhẹ vào mặt Phong. Sao em thấy anh giống như mấy chú cún vậy, hay liếm sữa chua rơi trên chân chủ? Mắt Phong sáng rỡ, đúng rồi, anh sẽ là cún con cho em nhá. Em đổ lên đi, anh thèm quá em ơi. Sủa đi nào, em thương. Grow, gâu, gâu, gâu, gâu. Phong sủa trông rất dễ thương, Loan dùng tay quệt một ít sữa chua bôi lên bờ vai, thì Phong chồm tới dùng lưỡi liếm sạch, Loan hơi rợn người vì chiếc lưỡi của Phong, em làm sao thế? Em lạnh người đấy, Loan cười. Cô nàng vẫn nằm ngửa, Phong thì đang chồm lên người nàng, hai tay chống xuống, Loan đưa tay vào hộp sữa chua, quệt một ít rồi lại tiếp tục bôi vào chân vú, Phong như một con cún, Loan bôi tới đâu thì Phong liếm tới đó. Cứ thế nàng hết bôi vào đầu ti thì Phong lại bú đầu ti, từ từ nàng di chuyển xuống cô bé của mình, sữa chua trong hộp đã hết lạnh, nên nàng cảm nhận được sẽ không có gì nếu như đang chết vào bên trong để Phong dùng lưỡi liếm sạch. Phong áp mặt sát vào, đưa chiếc lưỡi vào bên trong và liếm say sưa, hai chân Loan kẹp đầu Phong lại, tay ấn mạnh đầu Phong xuống, không muốn cho chàng rút ra, Loan chờ người chồng mông lại phía sau mặt Phong, bảo Phong đổ sữa chua còn lại trong hộp ra lên mông nàng, Phong ngoan ngoãn làm theo. Sữa vừa đổ ra thì đã chảy theo khe mông, Phong vội đưa tay banh khe mông nàng ra đưa lưỡi liếm vào lỗ nhị, lưỡi Phong cố luồn vào bên trong, liếm cho thật sạch mùi vị trên cơ thể Loan. Sau khi đưa mặt vào mông Loan say sưa hôn, Phong cảm thấy mình quên nhiệm vụ chính là làm cho nàng sung sướng, sẵn trong tư thế chồng mông, Phong đã đưa cậu bé mình vào bên trong cô bé của Loan, Phong nhạy cảm với BCS, cứ đeo vào là Phong không thể cưỡng được, vì thế Loan cũng đành chấp nhận, nếu như Loan không làm thì người khác cũng sẽ làm và Loan mất khách. Cứ thế Phong thúc liên hồi từ phía sau, hai tay nàng bám vào hai góc cạnh của chiếc ghế massage, miệng không ngừng rên khe khẽ, thỉnh thoảng nàng xoay đầu lại nhìn Phong. Chớp lấy thời cơ, Phong khóa môi nàng, nhưng nàng nhanh trí quay mặt đi, hơi tí hụt hẫng vì bị nàng từ chối nụ hôn, nên Phong càng thúc mạnh hơn nữa, dường như mỏi chân do quỳ gối khá lâu. Loan nằm nghiêng, Phong từ phía sau hất mạnh vào, Phong cảm thấy nàng lên đỉnh và chàng cũng không thể kìm nén được, thế là cả hai đã hòa vào nhau, tạo nên một chất hỗn tạp màu trắng xóa phía bên dưới cơ thể hai người. Không chịu dừng lại và rút ra, Phong cứ thế đưa ra đưa vào đến khi Loan là người đi, cùng lúc đó Sương dẫn khách lên làm, đi ngang phòng Sương nói vọng vào bên trong sập nhà người ta rồi kìa, làm gì mà mạnh dữ vậy hai người. Ủa chị Dung có xin nghỉ không sao, giờ này bà chưa đi làm ta. Chắc trốn rồi, làm gì nữa. Hồng một chân trống xuống ghế, một chân gác lên bàn kính, tay bấm điện thoại và trả lời. Chị cũng không biết nữa, chờ tí xem nó có lên không. Chị Bích tiếp lời sau câu nói của Hồng. Hằng mới đến tiệm, hóa ra Hằng hôm nay làm tour cuối, nếu như Dung không lên, giờ chỉ còn có mình Hằng là chưa lên lầu. Mày lên lầu lẹ dùm tao đi Hằng ơi, đụ má tới tiền nhà rồi nè con quỷ, ăn sàng sàng ở dưới đây hoài lấy gì con Loan lên lầu rồi đến tao lên hả. Sương nằm phía trong la lớn cho mọi người nghe, bỗng có tiếng bước chân chạy thình thịch ra. Ê, bà Dung trốn rồi kìa, bà mới nhắn tin trong nhóm đó tụi mày đọc chưa? Sương một tay cầm điện thoại, một tay chỉ vào màn hình minh chứng cho lời nói. Đờ mẹ, nói giỡn hay nói chơi vậy con đĩ, bà mà biết được bà xé lồn mày ra đó con. Hồng ngồi bật dậy, quay lại chửi Sương nhưng vẫn vào Zalo xem tin. Loan cũng mở điện thoại ra xem, trong khi chị Bích đang thay trái cây cúng ông địa. Vậy là Dung trốn nợ, bỏ đi không còn làm ở tiệm, thế nào chiều nay mấy con mẹ tiền góp cũng đứng ngoài trước la làng cho mà xem. Khách vào, tới lượt Hằng làm, nên mấy bà đó mới bất ngồi bán tán chuyện của Dung. Khôi nãy giờ ngồi ở ghế cắt, im lặng chả nói được tiếng nào, mặt có vẻ hơi buồn buồn vì chị đi mà không nói với Khôi. Ủa rồi mấy má nhịn ăn hết hả, sao giờ này không thấy má nào hỏi ăn cơm. Vẫn là giọng lành lót của Hồng vang lên. Khôi lấy giấy ra ghi lại đi em, tí nói anh Hòa ông xe ôm mua mấy ly cà phê về uống luôn. Nói rồi chị Bích đưa tờ 100.000 bảo Khôi đưa ông xe ôm để mua cà phê. Ngày nào cũng vậy, ông Hòa xe ôm cũng nhận nhiệm vụ mua cơm trưa, cà phê và các thứ linh tinh, cứ mỗi chuyến chạy như vậy thì ông cũng kiếm được 100.000, mỗi người cho 10 hay 20. Một ngày ông kiếm được khoảng 200 đến 300.000 đồng từ tiệm tóc vân vân. Hằng lên lầu làm kiểu gì không biết, mà bên dưới thỉnh thoảng nghe tiếng chân ghế chạm vào sàn kêu kinh kít liên tục, chắc do thằng khách nó dập mạnh quá chứ gì. Sương vừa ngồi chải tóc vừa nói. Hằng bước xuống theo sau vị khách trẻ, tay cầm tờ 500 và 200, đưa chị Mích tờ 200 và chờ chị thối lại 100 tiền vé massage 60k, cạo mặt sấy tai 40k, Hồng quay sang nhìn và nói, ngon nha, bình thường tao làm có 500 mà mày làm 700 luôn. Ngon cái lồn tao nè con đĩ. Vừa nói Hằng vừa vén chiếc váy lên. Hồng la làng, gớm quá con đĩ ơi. Hằng thả chiếc váy xuống, vừa cười vừa nói, đụ cha nó khùng mày ơi, làm xong cái nó nhét quần lót tao vô túi quần, nói là nó mua 200 ngàn với 500 tiền làm đó nữa má ơi. Sương đi vệ sinh, bước ra từ phía sau cũng tham gia nói. Hôm bữa nó cũng mua của tao một cái quần đó mày, xong về quay cảnh liếm rồi gửi qua Zalo của tao nữa chứ. Vừa nói Sương vừa đưa tay quẹt ra sau mông, chùi nước ở tay sau khi đi vệ sinh. Đánh vào người Loan, kêu lên lầu lẹ lẹ đi cho người khác còn lên. Loan đang nằm phải ngồi dậy. Dung, chị ấy lên Tây Ninh rồi. Trên đó mà làm gì trời? Ủa bà dắt con bé đi theo luôn hả? Con nhỏ đang học ở đây mà. Hằng đặt câu hỏi. Thì bà cho con nhỏ nghỉ học luôn chứ sao giờ. Đi gấp quá có kịp rút hồ sơ gì đâu. Chị Bích lúc bấy giờ mới lên tiếng. Của nó nợ nhiều không mà trốn vậy mấy đứa. Hồng đưa tay pha ly cà phê, uống một ngụm rồi trả lời. Hơn 60 đó chị, chưa tính chiếc xe bà đang đi, phải góp hàng tháng. Ủa rồi ông bồ bà không giúp gì cho bà hả? Thằng đó nó có con cặc không chứ lo, được cái mặt đẹp trai thôi mày ơi. Tiếng xe máy chạy vào trong tiệm, khách vào, Khôi hớt tóc. Là một vị khách trẻ tuổi yêu cầu Sương, mấy bà tám vội nằm xuống ghế, Sương đứng dậy thay lam và bắt đầu cạo mặt sấy tai. Loan nhắn tin, giải thích việc ngày hôm qua tại sao không trả lời tin nhắn Long, và Long năn nỉ Loan phải kết bạn Zalo cho tiện, vì nếu không kết bạn, Long sẽ gọi và đến tiệm để chờ đi ăn. Loan kể cho Long nghe Dung bỏ đi, và hỏi Long có biết không. Long kể tối qua hai người có đi cà phê, Dung có tâm sự và Long đã giúp Dung một ít. Long vẫn kiên trì theo đuổi Loan, bằng mọi giá tối nay Long sẽ đưa được nàng đi chơi, bảo Loan xin chị Bích về sớm đi, không thì Long qua ăn vạ ráng chịu. Loan mắng Long khùng, thiếu gì các cô gái bên ngoài sao không rủ dê gạ gẫm, mà cứ phải là Loan. Loan xoay người sang chị Bích và nói. Chị, tối nay em. Long đến phòng Loan, trong khi Loan đang mà áp nhẹ lại khuôn mặt, trong khi chờ, Long nằm dài trên nệm, em thích ăn gì? Tí anh chờ qua. Đi ăn bò kho đi anh, lâu rồi em không ăn, ăn xong mình đi qua quán 1990 nghe nhạc nha. Em thích là được. Nói rồi Long ngồi dậy, đi qua mở cửa tủ lạnh ra, hết đồ ăn rồi nè, hay anh chờ em đi siêu thị nha, để đó đi ông, giờ đi ăn rồi đi nghe nhạc là được, vẽ chuyện, lo được cả đời không mà bày đặt. Anh không hứa, nhưng anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời anh kể từ bây giờ. Nói được làm được nha. Kể cả khi anh chết anh vẫn yêu em. Nói linh tinh gì thế ông kia, em xong rồi này, đi ra cho em đóng cửa phòng. 20:45. Cả hai đến quán bún bò đêm Loan hay ghé ăn, thỉnh thoảng có mua về phòng, lâu không thấy em ghé nhỉ. Chị chủ quán cười và chào Loan. Dạ, mấy hôm nay em về trễ nên ăn ở chỗ làm luôn. Loan ngồi xuống bàn, tay với lấy đũa và muỗng. Anh ăn gân hay nạc để em gọi, cho anh gân và nạc nha. Long trả lời, tay lấy hai chén nhỏ trên bàn, bỏ tương và xếp vào, em ăn cay được chứ, chị ơi, cho em hai tô gân và nạc nha. Nói rồi Loan quay qua nhìn Long, em, bỏ ít thôi anh. Cùng lúc đó nhân viên phục vụ mang hai ly trà và dĩa rau tới. 21:00. Quán cà phê đã bắt đầu đông khách, hôm nay thứ sáu, cuối tuần nên quán có chương trình ca nhạc giao lưu, đêm nhạc chỉnh, trên sân khấu, ca sĩ đang hát những giai điệu. Để một mai tôi về làm cắt bụi, ôi cắt bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Móc lửng, chọn một góc ngồi trong quán. Và gọi nước uống, bàn tay Long đan xen vào các ngón tay của Loan, Loan khẽ một cái và rút tay lại, cầm ly yao trái cây lên và thưởng thức, uống cà phê đi kìa, tan đá hết rồi ông. Loan hất mặt về ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng đặt ly yao xuống bàn. Long với tay cầm ly cà phê uống, tay còn lại nghịch tóc Loan, Loan yên lặng, vai hơi ngã về phía Long để lắng nghe giai điệu bài hát mới. Long không hề đề cập đến công việc của Loan, Long cũng không hỏi gì nhiều. Cơ bản Long hiểu rằng sau một ngày làm việc, Loan cần thư giãn để quên những gì đã diễn ra sau những giờ tại tiệm tóc. 22:45. Long chở Loan về tới cửa phòng, gạt trống xe cho Loan bước xuống, Loan mở cửa phòng cho Long vào đi vệ sinh khi cánh tay Loan đã bật xong công tắc trên tường và bước theo sau. Thôi anh về, để em ngủ nhé, sáng mai anh qua đi ăn sáng nha. Long bẹo má Loan một cái. Mai mấy giờ? Loan vừa với tay lấy chiếc đầm ngủ để đi thay và trả lời. Tầm 8 giờ nha baby. Khi nào đi thì gọi em. Thế không hôn chào anh về à? Gớm, đi về đi ông. Loan hất tay ra và bước tới chờ Long về để đóng cửa. Long đưa hai tay ra, ghì chặt Loan vào cơ thể mình. Loan cũng ôm nhẹ Long, để cảm nhận mùi đàn ông trên cơ thể Long. Loan cảm thấy phía bên dưới của Long đã cứng nhưng cô nàng vẫn đứng yên. Tầm vài phút cảm nhận mùi hương trên tóc của Loan, Long buông nàng ra, đặt nhẹ nụ hôn vào má rồi chào Loan mà ra về. Cùng thời điểm tại dãy phòng trọ của Sương. Khép cửa lại đi anh, lỡ ai thấy thì chết đó. Hai tay Sương ôm chặt tấm lưng trần của Thanh, hai chân co quắp lại và dang rộng ra. Những cú nhấp từ phía trên nhấp xuống, nghe phạch phạch cộng thêm tiếng rên khe khẽ giữa căn phòng tối ôm không ánh đèn khiến con người ta tò mò. Chắc đâu đó ở xóm trọ lại bàn tán xôn xao. Hôm nay bà Sương lại dắt khách về phòng, chơi mà không đóng cửa sổ. Sương nãy lồn lên liên tục, một tay Thanh chống xuống nệm, tay còn lại Thanh ấn mạnh ngón cái vào phía bên dưới mờ u của Sương, làm cô nàng không chịu được, hai tay Sương bấu vào hai bắp đùi của Thanh, cứ thế Thanh ngửa người ra và thúc vào. Được một lúc, Thanh rút ra, ngồi ngã ra sau, ôm Sương ngồi lên người, tóc Sương rũ rượi buông dài, hai tay choàng qua cổ, cứ thế mà Sương nhúng lên nhúng xuống. Thỉnh thoảng Thanh hất cậu bé của mình vào sâu hơn mỗi khi Sương ngưng nhúng, cứ thế cả cơ thể cả hai chìm trong bóng tối, Hằng đang nằm bên cạnh bé Quỳnh cho bé ngủ, tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho bà biệt danh người yêu của Hằng, anh ta gốc bác vào trong này làm việc, nghe đâu cũng có vợ ngoài quê báo với người tình là ngày mai thứ bảy và chủ nhật Hằng không đi làm. Nên đừng đến tiệm tìm, cũng như Hằng sẽ khóa nguồn điện thoại nên đừng gọi. Hằng nói với chồng là không thích dùng di động, vì Hằng sợ nếu Hằng dùng di động thì chồng sẽ gọi mọi lúc để kiểm tra, lỡ như trong lúc đang làm khách mà chồng Hằng gọi video thì không biết giải thích làm sao. Bà 1234 bảo nhớ, bảo Thương nên yêu cầu Hằng sex để hắn ngắm, hình như Hằng thương bà thật lòng, nên nhẹ nhàng ngồi dậy, cởi áo ra và chụp bầu ngực đang căng tròn Hằng đã cai sữa bé khi bé vừa tròn 03 tháng tuổi. Bà vẫn bảo nhớ, bảo Thương, muốn úp mặt vào khe Hằng, buộc Hằng phải cởi quần, một tay banh cô bé của mình ra để gửi, rồi phải đặt hai ngón tay hình chữ V phía trên MU rồi chụp rồi gửi qua. Bà mới ngoan ngoãn để Hằng ngủ. Hằng tắt nguồn điện thoại, nhét sâu vào bên dưới ngăn tủ quần áo, bước ra phòng khách xem mình đã dẹp mấy gói thuốc Capri chưa. Chồng Hằng không biết Hằng hút thuốc rồi mới an tâm mà đi ngủ. Tây Ninh, nơi được mệnh danh là chó ăn đá gà ăn sỏi, câu này chỉ áp dụng trong chuyện của Loan nhé cả nhà. Xin lỗi các bạn nếu như Ngân Ví Von làm các bạn buồn lòng. Dung vẫn chưa chợp mắt, mặc dù đồng hồ đang nhích dần tới con số 12. Nằm nghiêng người đưa mắt nhìn con gái đang say sưa ngủ, nước mắt Dung từ từ lăn dài trên má, rồi không biết tương lai nó sẽ như thế nào đây, không lẽ cứ sống lênh đênh nay đây mai đó với Dung mãi. Đưa tay quẹt nước mắt, Dung chờ người lại và nhắm mắt. Tí mình đi cà phê xong anh chờ em qua tiệm lấy đồ nha, qua em mua tã cho con mà quên mang về. Hằng chủ động dắt chồng sang tiệm tóc nữ mà mình đã nói dối đang làm chủ. Sẵn ghé chợ mua con gà về làm gỏi luôn em. Tự nhiên lái xe về mà thèm gỏi gà. Anh ăn phở đi, đổ ra tô và bỏ vào lò quay lại cho nóng nha anh, em để trên bếp đấy. Hằng nói vọng xuống bên dưới trong khi chồng đang rửa mặt. Hai vợ chồng chọn quán cà phê sân vườn, cuối tuần nhưng quán vẫn chưa đông khách. Nghe chồng kể về tình hình công ty, việc đang muốn thay cậu trợ lý vì dạo này nghe mọi người phản ánh, Hằng cũng góp thêm ý kiến, khuyên chồng nên kiểm chứng, xem thực hư mọi việc như thế nào. Đôi khi người ta muốn tư lợi cá nhân, rồi bất thành và quay qua ganh ghét. Bản thân Hằng chưa từng tiếp xúc, nhưng với những lời kể trước đây của chồng, Hằng không nghĩ cậu ấy là con người như thế. 10:40. Sau khi được chồng chờ tới tiệm tóc nữ, lấy đồ thì chồng và con ngồi trên xe. Hằng đứng trong tiệm ra vẻ chỉ tay này nọ. Nhưng thực chất Hằng đang hỏi màu tóc mới Hằng muốn nhuộm xem lên màu có đẹp không. Rồi chào chị chủ bước lên xe. 12:00. Sau khi cho bé Quỳnh ăn trưa, rửa mình và thay tã, Hằng cho con ngủ. Mới quay ra bàn ăn trưa cùng chồng. Trên bàn là dĩa gỏi gà, bia được Hằng mua về bỏ tủ lạnh từ hôm qua, giờ chỉ thưởng thức thôi. Hằng uống bia rất cứng, hai vợ chồng có thể uống hết cả thùng Tiger. Khi có hơi men, Hằng hư một cách kỳ lạ. Hư nhưng được sự cho phép của chồng, nàng cởi quần lót đang mặc treo lên, chỉ còn chiếc đầm 2 giây, nhưng một bên đã trễ vai, lộ rõ rãnh ngực, tay chống cằm, tóc rũ xuống nhìn chồng, hay anh đưa mẹ con em vào thành phố đi, sống gần anh, mỗi khi anh đi tiếp khách, dắt em theo có được không? Ngồi bàn với anh còn sướng hơn mấy con nhỏ anh hay gọi. Em mà ngồi bàn, thì đối tác anh sẽ cướp em mất. Nói rồi chồng Hằng đứng dậy, di chuyển sang ghế cạnh bên. Anh có biết một tuần, em chờ anh, nó dài như thế nào không hả? Anh biết, nên cuối tuần nào anh cũng về với mẹ con em mà. Vừa nói, chồng Hằng kéo nàng nằm ngửa lên đùi mình, một tay luồn vào ngực, một tay vuốt tóc, hai tay của Hằng nắm lấy tay chồng đang nằm bên trong chiếc đầm. Miệng không ngừng bảo nhớ thương, chồng Hằng đỡ Hằng ngồi dậy, anh ta đứng dậy bế Hằng di chuyển qua bếp, đặt nàng ngồi lên, hai tay di chuyển xuống đùi nàng, nhẹ nhàng cởi chiếc đầm, Hằng nhích mông lên. Chiếc đầm từ từ được cởi ra khỏi cơ thể, phía bên dưới, các ngón chân nàng đang đung đưa ngay hạ bộ chồng, hai tay choàng sau cổ. Anh ta nhanh trí, cởi chiếc quần sót vải đang mặc xuống, chiếc quần chỉ nằm dưới đất, chưa tuột hẳn ra khỏi hai chân, nhưng cậu bé đã nằm bên trong cô bé Hằng, ánh nắng từ khung cửa sổ nhà bếp hắt vào tấm lưng của anh ấy. Nhịp nhàng đều đặn được một lúc, thì về sau càng mạnh hơn, Hằng không dám rên to, chỉ ừ theo từng cú nhịp và màn khóa môi của chồng. Ánh nắng ban nãy làm chồng Hằng cảm thấy hơi rát, nên chàng bế nàng lên, chồng Hằng khựng lại vì chiếc quần chưa ra khỏi hai chân, một chân co lại, kéo chiếc quần ra, chân kia đưa lên cao và bước đi, chồng Hằng dí nàng vào góc tường cạnh cửa bước vào nhà vệ sinh, chàng thúc, thúc liên tục, lưng Hằng dựa vào tường, hai tay choàng cổ chồng, hai chân kẹp hông, chồng Hằng vừa thúc từ bên dưới. Càng phải cố giữ hai chân mình thật vững, thỉnh thoảng Hằng không điều khiển được cảm xúc, tiếng rên càng vang to a a a a. Cảm nhận được vợ mình đã lên đỉnh, chồng Hằng di chuyển vào nhà tắm, để nàng ngồi cạnh lavabo. Chồng nàng cố thúc những cú thúc cuối cùng, trước khi rút cậu bé ra khỏi âm đạo Hằng, anh ta bèn nhanh trí quỳ hai chân thẳng, úp mặt vào và đón lấy những tia nước được bắn xối xả từ bên trong. Hai tay cô banh rộng 2 mét nàng, miệng há to dí sát vào, mắt nhắm lại tận hưởng, hai tay Hằng chống hai bên, đầu ngã vào tường, mặt ngẩng lên trần nhà, tóc tai bù xù. Sau khi những tia nước cuối cùng bắn ra, chồng Hằng cho các ngón tay vào bên trong, cố móc thật mạnh, Hằng cảm thấy không thể chịu được nữa, nên dùng hai chân kẹp chặt tay chồng, hai tay nàng cố hất tay chồng ra nhưng không được, nàng bất lực, một tay chống lại dưới mặt đá hoa cương, tay kia gạt cần nước trong lavabo, chồng Hằng đứng dậy, bế nhẹ nàng lên và xoay lại, Hằng quỳ chồng mông, hai tay bám vào tường, má bên phải nàng cũng áp sát vào tường, bên dưới, chồng đang banh hai khe mông, đưa lưỡi liếm cửa sau của Hằng. Hằng cảm nhận lỗ nhị mình đang rộng ra, lưỡi chồng đang đưa vào bên trong, Hằng rên trong sung sướng, được tầm 10 phút ngụp lặn bên dưới lỗ nhị, chồng nàng bế nàng vào bồn tắm, vẫn trong tư thế doggy, nhưng không vào cửa chính, mà chồng nàng đi cửa sau, chàng ấn nhẹ từ từ, chậm chậm, cho đến khi nghe tiếng á từ Hằng, chàng giữ nguyên, không nhịp, mà thay vào đó là tiếng vỗ mông nghe banh bách, nhằm đánh lạc hướng cơn đau của Hằng. Vài giây sau thì chồng nàng bắt đầu thúc, hai tay ôm eo Hằng, cơ thể Hằng cứ nhích lên trên, rồi tụt xuống dưới liên tục, ngực nàng cũng đung đưa theo từng cú thúc, thỉnh thoảng bàn tay của chồng Hằng luồn xuống cô bé, đưa các ngón tay vào bên trong rồi lại cho vào miệng mình. Anh sướng quá con đi ơi, vợ làm anh sướng dê dê que à. Bỗng Hằng cảm giác như bé Quỳnh đang khóc, Hằng vội tuột khỏi vòng tay chồng, không kịp rửa mình, cứ cơ thể trần truồng như thế mà chạy vào phòng, vào đến nơi thì thấy bé vẫn đang ngủ, miệng vẫn mỉm cười, Hằng nghĩ thầm chắc các bà mụ đang dạy bé cười, bé khóc, nàng chạy ra tiếp tục chiều chồng, nhìn sang lavabo nước vẫn chảy, nàng đưa tay tắt, chồng Hằng đang đứng từ sau ôm nàng, nhưng lần này, nàng không quỳ nữa, mà di chuyển sang tường, đứng áp mặt vào, chồng mông ra cho chồng, 14-50 bên tiệm tóc vân vân. Hồng ngồi ghế, tay đang cầm cây rũa móng chân, miệng vẫn nói chuyện với Sương, đố mày, giờ bà Hằng đang làm gì? Thì đang đụ ông chồng bà chứ gì má? Sương đáp trả, hay giờ mình gọi điện thoại hỏi thử xem? Khùng hả mày, chồng bà về, bà có xài điện thoại đâu mà gọi? Ừ, tao quên, Hồng trả lời Sương. Phía bên kia, chị Bích đang nói chuyện video với Dung, Dung kể ngày hôm nay, Dung bán bột chiên, mà mới bán được có 5 dĩa thôi. Hồng với Sương cũng chạy qua tám chuyện, ê tụi mày xem nè, cái tay một thời cầm cua mà bây giờ cầm đũa chiên bột, dầu nó văng phỏng hết rồi. Vừa nói Dung vừa đưa bàn tay mình lên để minh họa. Sao bà không ở lại làm, xin góp nhẹ, mắc gì bỏ đi chi giả. Giọng Hồng vang lên. Trước đây, chị Bích có ý định sang tiệm tóc, cũng hỏi mấy người trong tiệm trước, ai sang được thì chị Bích sẽ sang, không thì liên hệ người ngoài. Hằng cũng có ý định sang, nhưng dạo này bà cần vốn nên Hằng đã cho mượn một ít nên không đủ để sang. Hồng với Sương hùn vốn sang tiệm, Loan cũng hơi buồn vì chị Bích không còn ở Việt Nam, chị là người nhận Loan vào tiệm, hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ Loan rất nhiều, giờ nếu như chị Bích đi liệu cái tiệm vân vân này có còn như trước. Ngày cả bọn kéo nhau vào Sài Gòn để đưa chị bay, là một ngày mưa, chị nằm ở khách sạn kể về kỷ niệm ngày xưa, ngày Hồng chân ước chân ráo từ quê lên, bồng theo đứa con nhỏ đi xin việc, ngày Sương nằm dài ở phòng trọ trốn nợ, chị Bích đến phòng kêu đi làm, chính chị là người đứng ra xin các chủ nợ cho Sương được trả nhỏ dần dần. Dung từ Tây Ninh cũng tranh thủ xuống Sài Gòn tìm gặp chị lần cuối, vì chắc gì sau cánh cửa cách ly tại sân bay, chị Bích sẽ quay về, mà có quay về thì chắc gì Dung sẽ có cơ hội gặp chị. Tiệm vân vân vẫn vậy, Khôi vẫn là thợ chính, Hồng, Sương, Hằng và Loan vẫn bình thường, vẫn vui vẻ như ngày xưa. Không gian trong tiệm vẫn không thay đổi, tất cả đều muốn giữ lại cái kỷ niệm ngày xưa, ngày tất cả chỉ mới bắt đầu. Vợ ông Hòa mất, cô ấy bị tai biến, nằm một chỗ mấy năm trời. Ông Hòa mất đi một người bạn, một người vợ, vợ chồng con trai ông mất đi một người mẹ, cháu nội ông mất đi một người bà. Cái xóm trọ nghèo mất đi một người hàng xóm. Đêm đó, Hằng, Hồng, Loan, Sương, Khôi và cả Long cũng đến chia buồn. Tất cả đều ở lại thức trắng đêm cùng ông Hòa, Hằng xin phép về sớm vì có con nhỏ. Ông Hòa nhận ra cái tình người ở xã hội này, rơm rớm nước mắt, nhìn di ảnh vợ ở bàn vong, ê mày, thầy đẹp trai ghê ha. Sương hất cùi trỏ vào bên hông của Hồng khi nhìn thấy sư thầy đến tụng kinh. Mô Phật đá con quỷ, mày tém lại cho tao nhờ nha. Hồng vừa cắn hột dưa, vừa phun cái phèo vào mặt Mặt Sương và chửi. Con lồn mất nết, giọng Sương nhỏ đi. Loan trên tay cầm ly suối chanh, và cái khay nhựa đi phía sau ra, Long thấy vậy, chạy lại cầm chiếc ghế để cảnh sư thầy cho Loan đặt xuống. Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Ôi, kinh sám hối hồng trần, làm tất cả những người có mặt ở đây đều nổi da gà khi sư thầy đọc chậm rãi, tiếng mõ đều đặn vang lên giữa cái đêm vắng lặng. Mày với thằng Long quen lâu chưa Loan? Hằng đứng tô son lại đôi môi, và hỏi Loan. Cũng tầm 6 tháng rồi chị. Loan trả lời Hằng khi với tay lấy tờ 100 ra, quay sang đưa Sương, khi Sương từ cửa bước vào. Hồng đang cất xe ngoài sân. Em gửi chị nè, em đưa chị mượn 100 đi, tiền chị để ngoài xe. Hằng quay sang kêu Loan. Hôm nay thất 7 ngày của vợ ông Hòa, nên mỗi người hùn 100, mang đến để phụ ông chút ít. Cổ ít lòng nhiều. Chị ơi, cho em hỏi ở đây còn tuyển thợ không? Còn em, nhưng em biết làm gì? Hồng hỏi cô bé đang đứng ấp úng ngay cửa. Em biết cạo mặt, dái tai. Vậy biết massage không? Dạ biết chị, ngày xưa em có làm tóc nữ, gội đầu xong massage mặt cho khách. Nói xong cô bé đưa tay minh họa lên mặt mình. Cả đám cười tủm tỉm, làm cô bé ngại. Nhưng vì khá dễ thương, nên Hồng nhận, cho vào cạo mặt dái tai cũng được. Khi nào thì em làm được? Hồng hỏi cô bé. Dạ, 2 ngày nữa nha chị. Cô bé trả lời, khi nào làm thì gọi cho chị trước. Hồng đọc số điện thoại cho cô bé lưu. Sương loay hoay lau dọn bàn thờ ông địa, pha ly cà phê, châm điếu thuốc và khấn ông địa. Mong một ngày đông khách, Loan xin phép được đi ăn trưa cùng Long, cả tiệm đều biết mối quan hệ cả hai là tình yêu, và cũng mong họ sớm nên duyên vợ chồng. Từ ngày sang tiệm, khách vẫn đông, thậm chí có ngày còn đông hơn khi xưa. Nhưng Hồng và Sương không biết để dành, có bao nhiêu cứ nướng vào cờ bạc, ghi đề. Có khi cả còn bú mình tại tiệm, Hằng cũng không dám có ý kiến, vì so ra, Hằng đang là thợ, ngay cả Hằng còn không nói được, thì Loan và cô bé thợ mới kia làm sao góp ý. Tiền mặt bằng lại đến, cứ 6 tháng là thanh toán một lần, tiền thì không có để đóng, chủ nhà thì ít ngày lại đến cảm giảm, này nọ. Mọi người bắt đầu căng thẳng, mấy bà tiền góp cũng không dám cho mượn thêm. Sợ Hồng và Sương bỏ đi như Dung thì biết làm sao. Long chờ Loan về ra mắt gia đình, trong ngày giỗ. Họ hàng đến rất đông, người ta chỉ biết hôm nay thằng Long đưa người yêu về, chắc cũng như bao cô trước đây thôi, nên họ hàng cũng không bận tâm, chỉ cười nói cho qua chuyện. Tàn tiệc, Long và Loan ngồi nói chuyện với ba mẹ và chị gái, em gái Long thì học ở Sài Gòn không về. Mẹ Long có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Loan, còn khó chịu hơn khi biết cô làm tóc nam. Một cái nghề không trong sạch, bà khó chịu ra mặt. Chị gái Long cũng vậy, giọng nói có phần đay nghiến, đầy châm chọc. Long vẫn giữ quan điểm cá nhân, bảo vệ bạn gái. Ba Long thì im lặng không nói, tùy ở Long. Trong tình thế này, Loan vẫn mong gia đình Long chấp nhận, vì bản thân cô biết mình đã yêu Long và muốn gắn bó trọn đời. Ba mẹ con làm công việc gì? Ba Long hỏi để cho không khí bớt căng thẳng. Mong rằng Loan sẽ trả lời là viên chức nhà nước. Dạ. Ba mẹ con ở quê, làm nông. Nhà có mấy người? Dạ, có 3 người. Con, một em gái và em trai út. Thế em làm công việc này lâu chưa? Chị gái Long hỏi, lâu hay chưa thì có sao? Nghề nào cũng là nghề mà. Long nắm tay Loan và trả lời. Tao hỏi nó, chứ không hỏi mày. Chị gái Long trợn mắt, trở người, hai chân bắt chéo qua, lưng tựa vào ghế, khoanh tay lại. Long chỉ thẳng mặt chị gái, sau này. Bà cũng đi làm dâu, tôi cũng mong bà được gia đình nhà ông Thắng cung phụng như bà nội ổng. Nói rồi Long nắm tay Loan đứng dậy. Về thôi em, quay sang nhìn mẹ, ba mẹ không chấp nhận, tụi con tự cưới nhau, không cần gia đình, tụi con vẫn sẽ hạnh phúc. Loan níu tay Long lại, nhưng bị lôi đi, trước khi đi, Loan còn quay lại xin lỗi hai bác díu dít. Nó nghĩ sao mà cưới con đó về làm vợ, ba cái nghề hớt tóc rẻ tiền, đứng bên này, cạo bên kia. Đưa vú vào mặt đàn ông. Chị gái Long không ngừng châm chọc, bóc mẽ. Thằng này chắc bị con đó cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi đây. Không khéo lại uống quần què khí đụ không chừng. Mẹ Long thở dài, lên tiếng, với tay cầm ly trà. Ba Long không nói gì, thở dài, ông đứng dậy lấy cặp kính ra, tay cầm tờ báo và bỏ đi vào phòng. Mẹ phải cấm, không cho con nhỏ đó về làm dâu nha. Con là con dị ứng lắm, mày im cái miệng mày đi. lo mà giữ thằng thắng kìa, mai mốt nó cưới về, cũng gái gú, khi đó tụi nó chửi cho nhục mặt. Ông thắng mà gái gú, bồ bịch là con Ly Dị. Ly Dị ngay. Sao anh căng thẳng vậy? Không thuyết phục ba mẹ thêm, còn mắng cả chị Trang. Loan ngồi sau xe hỏi Long. Long im lặng không nói, chờ Loan về phòng. Cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, Long nằm xuống, thở dài, đưa mắt nhìn trần nhà, tay gác trán suy tư. Loan mở tủ lạnh, đưa chai nước cho Long. Long ngồi dậy, nhìn Loan. Em chịu khổ được không? Sao lại hỏi vậy, chấp nhận anh là em chấp nhận mọi thứ mà. Em ráng chịu cực một thời gian nha. Nhưng anh bớt nhậu đi, dẹp mấy ông bạn của anh đi. Ok, Long bẹo má Loan, xem còn gì ăn không? Hay nấu cho anh tô mì đi. Loan đứng dậy, lấy song và rót nước ở bình lọc, bật bếp ga mini lên. Chồm người lấy tô, rồi xoay ra sau lấy gói mì xé ra, em đập trứng vào tô luôn nha, vừa nói Loan vừa mở cánh tủ lạnh. À, hôm trước em kể Sương với Hồng muốn sang tiệm hả? Long ngồi tựa vách, tay cầm điếu thuốc. Hai bà đó giờ ăn chơi, không có tiền trả mặt bằng. Vừa nói Loan vừa đổ nước sôi vào tô, em thử hỏi xem, không thì mình sang tiệm. Em cạo mặt giấy tai gội đầu thôi, đừng lên lầu nha em. Loan đặt nhẹ song xuống bếp, tay cầm đũa muỗng, im lặng giây lát rồi đứng dậy bưng tô mì về phía Long. Long chồm người lấy chiếc ghế nhựa mini về phía mình để Loan đặt tô mì. Khói bay nghi ngút, Long cầm đũa khuấy nhẹ tô mì, tròng đỏ trong tô tan chảy. Em còn cơm nguội không? Bới cho anh một ít. Loan đứng dậy, đi về phía nồi cơm, mở nắp, theo thói quen cầm lên ngửi xem có mùi chưa. Rồi đi về phía Long, cạo những hạt cơm còn sót lại ra tô. Long cầm muỗng lên và ăn sạch. Loan ngồi nhẹ xuống nệm, tay cột lại mái tóc, chiếc áo hai dây nàng đang mặc khoe rõ vùng nách trắng nõn nà của Loan. Long nhìn và mỉm cười, đưa tay lấy gói thuốc, tự nhiên giờ mà hỏi hai người đó có sang tiệm không, thì coi chừng bị chửi. Ủa mà tối nay anh không về nhà à? Không, mai anh về gom quần áo và sang ở cùng em. Hay em đưa anh về ra mắt ba mẹ đi. Anh xin phép cưới em. Loan xua tay, bảo chuyện đó tính sau đi. Giờ lo chuyện nhà anh kìa. Long thay đồ, rồi đi nhậu với bạn. Long là như vậy đó, cứ cả nể bạn bè, không biết từ chối. Loan đắn đo suy nghĩ và thay quần áo lên tiệm. Bộ mày tính cưới con nhỏ đó thiệt hả Long? Thôi, chuyện tình cảm nó mày hỏi làm gì? Minh hất nhẹ tay Trường và nói. Hôm sau, tụi mày gọi tao ra nhậu thì tao ra, đừng đem chuyện vợ chồng tao ra nói ở bàn nhậu. Long trả lời, ok người anh em, mình xin lỗi. Trương đưa ly bia lên mời Long. Khánh giờ mới tới quán, cái thằng gọi từ sớm, giờ mới ló mặt. Lần nào cũng đi trễ vì phải xin phép gấu mẹ. Trường nói sau khi uống cạn ly bia cùng Long và Minh. Cả bốn người Minh, Trường, Long và Khánh là bạn thân từ thời cấp 2. Khánh có gia đình không hai cô công chúa, Minh làm công an, mới cưới vợ, còn Trường thì chưa, cả bọn đang nghi ngờ. Bảo hôm nào Long kiểm tra giới tính Trường xem thử. Thật ra Long biết Trường thích con trai, vì ngày xưa học đại học, hai đứa ở chung, Trường hay sờ mó, mân mê cơ thể Long mỗi khi ngủ. Hay mày bỏ mẹ nó đi, quen làm gì mà để người ta mắng chửi. Loan im lặng, tay cầm điện thoại để ngay miệng, nhìn vào gương đối diện vô hồn. Phía bên kia, chị cô nhân viên mới xin vào làm đang giấy tai cho khách vừa xong, gọi Sương lên lầu đấm lưng cho khách. Hồng quay sang nói với Chi. Tí em lên lầu gom khăn xuống bỏ vào máy giúp chị nghe Chi, sẵn xem cái chân của con Sương còn không, nếu không còn thì chạy xuống nói với chị. Chi thật thà, ngây thơ trong trắng, nên cũng đi lên lầu gom khăn, ngang qua phòng Sương làm, nhìn xuống bên dưới thì Chi không thấy hai cái chân của Sương đâu. Tò mò hiếu kỳ, Chi nhìn qua ô cửa kính nhỏ của căn phòng massage, thì thấy Sương đang ngồi, và cầm tay vuốt siêu cho khách, mặt mày Chi ửng đỏ, ôm đống khăn chạy vội xuống lầu. Nhìn không thấy Hồng đâu, chỉ còn Loan và Hằng ngồi nói chuyện. Chị Loan, nãy em lên lầu, em thấy chị Sương trèo lên giường với khách, tay chỉ cầm cu của khách, chỉ dọc vọc như vậy nè. Như vậy nè, hai tay của chị nắm lại, minh họa bằng cách đưa lên đưa xuống. Hằng và Loan được một dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngả nghiêng. Tao lại mày chị ơi là chi. Nói xong Hằng chắp hai bàn tay lại và lại, nhìn sang thấy Loan đang đọc tin nhắn. Có vẻ trầm tư, chị thằng Long lại nhắn tin chửi mày nữa hả? Đưa tao xem đi, Hằng phóng nhẹ xuống đất, chụp điện thoại Loan và xem. Mày có nói với thằng Long không? Phải nói cho nó biết là mẹ nó và chị gái nó chửi mày ra sao chứ? Có đâu mà im lặng mãi vậy Loan. Loan cũng chả thèm trả lời Hằng, giật điện thoại lại, ngả ghế và nằm xoay mặt vào trong, kéo chiếc áo khoác che cặp mông căng tròn lại. Phía bên kia Chi đang dọn dẹp lại chỗ làm. Hồng nghe điện thoại từ ngoài sân bước vào, nhìn thấy Loan đang nằm, rồi quay sang nhìn Hằng, dường như Hồng hiểu Loan đang gặp chuyện gì rồi. Hồng giật chiếc điện thoại Loan đang cầm trên tay, bảo Loan mở khóa bàn phím, Hồng vào mục tin nhắn, lấy số di động của người vừa gửi tin đến cho Loan, bấm vào chiếc Nokia trắng đen của mình, và bấm máy gọi, không cần biết bên kia nói gì, Hồng cứ việc chửi mắng xối xả, ê, đụ cha mày con chó, con gái mẹ mày không biết dạy mày làm người hay sao? Mà mày xách lồn mày đi chửi người ta, mày ngứa thì mày ra đường banh háng ra cho người khác đụ nha, tao mà còn thấy mày hay con gái mẹ mày nhắn tin chửi em tao, là tao thấy mày ở đâu, tao bay vào cào rách mặt mày nha. Mày tin không? Chửi xong Hồng tắt máy, quay sang nhìn Chi. Mày thấy chị mày dữ không? Mấy con này là phải như vậy đó em à. Loan ngồi dậy, có vẻ khó chịu vì Hồng nhưng biết trách làm sao, Hồng là bạn Loan mà, Hồng thấy Loan bị người khác ức hiếp, Hồng phải bênh vực chứ. Long gọi điện thoại cho Loan. Em đang ở tiệm hả? Bà Trang vừa làm gì em à? Sao em không kể anh nghe? Loan tắt máy, chả thèm nói gì. Long điên tiết, phóng xe về nhà tìm gặp chị gái, nhưng chỉ thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với ba. Long bước thẳng tới, ném chìa khóa xuống bàn, ngồi bệt xuống nhìn mẹ và nói mẹ thôi cái trò trẻ con đó đi nha. Con thương Loan và cô ấy cũng thương con không quan tâm quá khứ cô ấy, mẹ cứ để cho con yên đi. Tao không chấp nhận mày cưới một con điếm về làm vợ, mày đang bôi cho chát chấu vào dòng họ mày đấy. Giọng nói của mẹ Long đầy hằng học, đó là chuyện của con, bọn con sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà này, trừ khi mẹ chết con về để tang. Hai mẹ con mày có im đi không? Mày thương ai mày cưới ai là việc của mày, đừng làm ồn ào lên nữa. Bà cũng bớt oang oang cái mồm cho tôi nhờ. Ba Long đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Long cũng chòm người cầm chìa khóa đi. Vừa lên xe định lao đi thì từ xa, Long thấy Thắng người yêu Trang, cả hai đang chạy vào nhà. Long chẳng thèm nhìn mặt, phóng xe đi thẳng. Thắng quay lại nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Trang, cậu Long hôm nay làm sao thế em? Kệ nó đi anh, Trang bước thẳng vào nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế, Trang ngồi xuống, hay con với mẹ đi tới tiệm gặp con nhỏ đó không? Sẵn xem mấy con nhỏ ở tiệm là những con nào, mà khi nãy có đứa lấy điện thoại chửi con. Như mấy con giang hồ đấy. Thế mày đã làm gì bọn nó, để bọn nó chửi mày? Thì con nhắn tin kêu con nhỏ kia bỏ thằng Long. Có thế mà tụi nó chửi mày là tao thấy lạ đấy. Mẹ Long vừa nói dứt câu thì Thắng đi vào, gật đầu chào bà cười. Trang xích vào trong để Thắng ngồi xuống. Con có hay cà phê với thằng Long không? Có thì khuyên nó giúp bác nhé. Dạ, lâu rồi anh em tụi con không có cà phê, mà có chuyện gì vậy bác? Thắng quay sang nhìn Trang đầy vẻ ngạc nhiên. Nó quen con nhỏ làm tóc nam ở tiệm massage. Vừa nói lưng Trang vừa tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, một chân chống dưới đất, một chân đong đưa, tay để trước ngực. Thắng gãi đầu, chả biết nói gì trong lúc này, bèn tìm cách đứng dậy, bước ra sân nói chuyện cùng bác trai. Nghe tới hớt tóc massage là Thắng lại không được tự nhiên. Thế nếu con Trang làm nghề hớt tóc massage giống người yêu thằng Long, thì con có chấp nhận xin cưới nó không? Ba của Long hai tay để sau mông, mắt nhìn về giò phong lan đang treo lơ lửng dưới nhánh khế ngoài sân. Trang bước từ trong nhà ra. Sao ba lại hỏi anh Thắng như thế nhỉ? Bản thân con là con gái, con còn không chịu, nói gì đến anh Thắng. Ông xoay người lại, nhìn Trang rồi đi thẳng vào nhà trong. Có vẻ ông cũng không hài lòng về thái độ của Trang. Ngày xưa, ba của Long cũng từng thương một cô đào bán cà phê. Mỗi chuyến hàng dài ngày ông đều ghé thăm cô Lan người tình ngày xưa của ông. Cô Lan có không ba người con, một trai đầu và hai cô con gái. Chồng cô mất trong một vụ hỏa hoạn tranh chấp đất đai, nghe đâu là người em út châm lửa đốt nhà, chồng cô Lan và một người nữa bị ngọn lửa thiêu cháy, người em út bị thương và được cứu chữa. Ông bà nội Long hay tin, cấm cản, bán luôn chiếc xe tải, phương tiện làm ăn của gia đình để cắt đường liên lạc với bà Lan. Có một thời gian ông bỏ nhà theo sống cùng bà. Nhưng vì bà nội bệnh nặng, ông phải quay về, rồi sau đó, mẹ con bà Lan dọn đi nơi khác, ông không còn cách nào liên lạc được giờ, thằng con trai duy nhất của ông, lại rơi vào tình cảnh của ông khi xưa, ông nên buồn hay vui? Nên chấp nhận hay ngăn cản? Cứ trằn trọc mãi trong giường không ngủ được, nhìn sang thì thấy mẹ Long đã ngủ say, ông đi ra sân, châm điếu thuốc và hút, trăng 16 to tròn và đẹp, dưới sân nhà, những chiếc lá đu đưa nhẹ nhẹ theo cơn gió, hay tụi mình có con nha em. Long đưa cánh tay của mình ra cho Loan gối đầu. Có con rồi lấy gì nuôi con, tiền sang tiệm em kiếm còn chưa đủ mà. Mai anh sang nhà cô anh vay. Cô Út thương anh lắm, anh mượn là cô cho thôi, rồi bao giờ có mà trả cho cô. Cô cháu trong nhà, chắc cô không đòi vội đâu. Loan gục đầu vào nách Long, tay để nhẹ lên cặp ngực săn chắc của Long. Tay Long đưa xuống dưới, kéo nhẹ chiếc chăn lên, cậu chờ mình quay sang Loan. À, em đừng uống thuốc nữa nha, từ mai đừng làm nữa. Nói với Sương và Hồng đi, chỉ cạo mặt ráy tai như chi đó. Long đứng xoay lưng về phía Loan, trên tay Loan đang cầm bông tắm cọ vào lưng cho Long. Loan không nói gì, cứ kỳ lưng cho Long, tay Long đưa cao lên để Loan đưa bông tắm vào nách, và massage nhẹ vùng ngực của Long. Với tay mở chiếc vòi sen đang nằm ở vách, bắn ra những tia nước, làm trôi bọt sữa tắm đang trên cơ thể trần truồng của cả hai, mặt Loan và Long đang đối diện nhau, các ngón tay của Long đang đan xen vào mái tóc dài, môi Long khẽ chạm vào môi nàng nhắm mắt lại, hất nhẹ mặt lên, tia nước len lỏi vào da thịt cả hai, chảy theo khe ngực Loan, đọng lại trên đầu ti nàng, Long đưa lưỡi ra liếm nhẹ, chàng từ từ cúi người xuống, hai tay Loan trong vô thức bấu chặt vào tóc chàng, môi nàng khép hờ hững, mắt nàng nhắm lại. Thỉnh thoảng nàng nấc lên từng cái nhẹ theo từng nụ hôn bên dưới của Long. Hồng và Sương chính thức sang lại tiệm cho Loan. Loan chỉ hỗ trợ cạo mặt ráy tai khi Hồng, Sương, Hằng đang massage. Chi thì còn ái ngại nên chưa thể lên lầu cùng khách. Mấy chị em cũng không ai ép Chi làm công việc mà bản thân Chi chưa muốn. Nhanh ghê, mới đó mà đã 4 tháng trôi qua. Ngày Loan chính thức làm chủ, không lên lầu như trước. Mặc dù khách quen vẫn yêu cầu nhưng Loan từ chối. Tiệm Loan bây giờ có thêm Trinh. Trinh là người quen Dung giới thiệu vào làm. Nhờ có Trinh, nên khách không bỏ đi mỗi khi thợ kẹt tua. Loan đang múc từng muỗng sữa Similac cho vào ly. Người ta nói phụ nữ trong 12 tuần đầu mang thai, thai phụ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho sự phát triển về thể chất và trí não của thai nhi. Nên Loan phải thường xuyên uống, mặc dù rất ngán, nghén nhiều không mày. Hằng hỏi. Dạ chưa thấy gì đâu chị. Vậy là mày may đó, hồi tao mang thai con Quỳnh. Không ăn được gì luôn mày. Dạ, em cũng sợ nôn huệ lắm chị ơi. Tối nào ông Long cũng bóp chân và đùi cho em. Kệ đi, nó thương mày được như vậy là mừng rồi đó. Vừa dạ chị, Loan vừa cầm ly sữa chế nước ấm vào, dùng muỗng khuấy nhẹ ly, rồi đặt lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ghi tiền tua cho Trinh. Cuộc đời của Trinh cũng đầy nước mắt. Trinh kể ngày xưa năm 15 tuổi, Trinh bị chị gái dắt vào Sài Gòn, đưa tới khách sạn, và dụ bán Trinh. Sau này Trinh biết cuộc mua bán Trinh kia chỉ đáng giá 30 tia, Trinh cảm thấy hận người đàn bà mang chung dòng máu với mình và vẫn nung nấu ý định trả thù. Mặc dù sau 23 năm, năm nay Trinh 38 tuổi, đứa cháu con người chị của Trinh cũng vừa tròn 18 tuổi. Hôm nay, Hồng tranh thủ đi làm sớm, kiếm tiền trả nợ, dạo này nợ ngày càng nhiều, mà ngày làm vài khách, không đủ để trang trải cuộc sống. Ủa Loan, rồi mày không tính dắt thằng Long về nhà mày hả? Hồng đứng trang điểm, vừa kẻ chân mày, vừa hỏi chuyện Loan. Em cũng chưa biết nữa, thôi kệ đi chị, tới đâu hay đến đó. Loan đặt nhẹ túi trái cây lên bàn, treo giỏ sách lên, xoay qua cầm khăn lau tính lau bàn thờ ông địa, để đó, tí tao trang điểm xong làm. Hồng dọn dẹp đồ mà áp vào túi, chắc tao cũng đi thôi Loan ơi, giờ bí quá rồi. Chị tính đi đâu nữa, ở đây làm trả nợ chứ giờ đi đâu cũng vậy à. Đi chứ mày. Ở đây tụi nó dí quá, chịu gì nổi. Tao đi thì tao cũng gọi về cho mày mà. Hồng bước qua chỗ Loan, cầm khăn lau bàn thờ ông địa. Ủa rồi chị Sương thì sao? Loan xoay người lại hỏi. Hồng ngồi xoay lưng ra cửa, tay cầm ông địa lên, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Rồi Hồng vén cổ áo xuống, vạch vú ra, đưa mặt ông địa vào. Xong để ổng lại vị trí cũ, nâng ông thần tài lên, cũng nhét ông thần tài vào chiếc vú bên kia. Miệng lại lẩm bẩm cầu xin điều gì đó. Tiếng còi xe bóp tin tin bên ngoài. Loan bước xuống đi ra. Long vừa quay lại đưa đồ ăn sáng cho Loan sau khi chở Loan tới tiệm. Đưa xong thì Long mới đi làm. Vào lại bên trong thì Hồng đang quỳ thắp nhang khấn lạy sau khi thay dĩa trái cây. Chị ăn sáng chưa? Ăn với em nè, ông Long mua nhiều lắm. Tay Loan đưa bịch bò kho lên. Thôi, mày ăn đi. Con Sương ti nó lên mua bánh mì cho tao. Hồng đứng dậy, vén mái tóc rồi lấy điện thoại gọi ông Hòa xe ôm để nhờ mua cà phê. À, chắc con Sương cũng đi cùng tao đó mày. Hồng trả lời câu hỏi khi nãy của Loan. Nhưng mày yên tâm, tao đang tìm người cho mày mà. Tụi nó đẹp và chịu chơi lắm. Chi vừa đến, ăn sáng chưa hai chị, trên tay cầm theo hộp cơm tấm, rồi đi thẳng vào trong. Tiếp đến là Khôi và Hằng bước vào cùng lúc. Bộ tối qua hai đứa mày ngủ với nhau hả? Sao sáng nay đi cùng nhau vậy? Ở đấy, tối qua Khôi nó quất tao ba cái, giờ banh cái háng rồi nè má. Hằng đáp trà hồng, kéo tay Khôi, vào bên trong, hai chị em mình làm cái nữa nha em. Phận làm con trai ở tiệm, giữ các chị đẹp, Khôi luôn là chủ đề để các chị làm đề tài chiêu chọc. Nhanh lên con đĩ, tao đói y. Hồng gọi cho Sương. Vị khách mở hàng trong ngày, khách quen của Hằng, nên Hằng lên lầu làm trước, lẽ ra Hồng là người đi tua đầu, sau đó là Hằng, rồi tới người tiếp theo nữa, chi thì chỉ cạo mặt ráy tai, nên các chị không giành tua, ưu tiên cho em út. Trinh đến mà Sương vẫn chưa đến, kiểu này Hồng đói rồi. Loan ăn sáng xong, đi vài vòng trong tiệm, người ta nói chỗ làm ăn mà có bà bầu là xui lắm, đặc biệt là những nghề nhạy cảm như này, nhưng mọi người ở đây không mê tín, vẫn thương Loan. Khôi chạy ra lấy cà phê khi nhìn thấy ông Hòa, móc ví gửi tiền thì ông Hòa bảo hôm qua Loan đã gửi rồi. Nên Khôi mang cà phê vào đúng lúc Sương vừa tới, để ổ bánh mì trên bàn cho Hồng, Sương vào trong thay đồng phục, thì cùng lúc Trinh cũng vừa thay xong, ê bà, có tiền đó không, cho tôi mượn một chai đi 1 triệu. Tí thằng khách quen vô làm, tôi gửi lại. Trinh nhìn Sương không nói gì, móc bóp ra và rút 2 tờ 500 đưa Sương cầm. Sương mặc vội chiếc váy. Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó, áo còn chưa kịp kéo xuống. Dạ cô ơi, ở đây không làm tóc nữa. Chỉ đứng dậy bước ra khi thấy một người phụ nữ trung niên và một cô gái đẩy cửa bước vào. Con Loan có đây không? Giọng cô gái đầy kênh kiểu. Chị Loan ơi, có ai tìm chị nè? Chị nói vọng ra sau. Sương đang trang điểm, buộc phải dừng tay, mắt nhìn vào gương và đầy thắc mắc. Trinh cũng buông điện thoại xuống, quay lưng lại nhìn hai vị khách. Khôi ngồi ngay ghế hớt tóc cạnh hai người phụ nữ cũng tò mò không biết chuyện gì. Loan bước từ sau ra, nhìn sừng hai người phụ nữ ngập ngừng, vội gật đầu chào. Con đĩ, thằng Long em tao đâu? Giọng cô gái vang lên. Anh Long đang ở với em, nhưng giờ ảnh đi làm mà chị. Cô gái sấn tới, Chi cản lại. Loan lùi ra sau, Khôi bật dậy theo phản xạ, chen giữa cô gái và Chi. Ê, ê, này, chị muốn gì thế? Khôi hỏi. Tụi mày là ai, có tin tao dẹp luôn cái tiệm này không? Người phụ nữ trung niên im lặng, bước qua ghế ngồi. Trinh lúc này đã tuột khỏi ghế. Trên tay Sương đang cầm con dao cạo mặt, chưa kịp thay lam, mày bước ra đây nói chuyện với mẹ tao. Cô gái lên giọng. Chi và Khôi nép người sang, để Loan bước đi. Cô gái nhào tới tát vào mặt Loan một cái bốp. Lúc bấy giờ Sương lao ra, nắm tóc cô gái kéo xuống, lên gối vào mặt. Trinh chạy tới chỗ người phụ nữ trung niên cản lại. Sương dí lưỡi dao cạo vào mặt, mày có tin tao rạch mặt mày không? Mà mày tới đây phá. Nói rồi Sương dùng tay tát ngược vào mặt cô gái. Ôi trời, tụi mày dám đánh con tao à, tao báo công an. Người phụ nữ trung niên móc điện thoại ra nhưng Trinh đã gạt tay, mẹ con bà là ai? Sao sáng sớm đến tiệm người ta gây sự? Trinh hỏi. Tiệm này là của con trai tao, con kia nó làm gì có tiền mà mở. Giọng bà ta như muốn hét to. Cô gái bị ăn cái tát của Sương đứng nép vào ghế, không dám to tiếng. Loan bước tới cầm con dao trên tay Sương ra, bảo Khôi đưa Sương vào trong, nhưng làm sao Sương bỏ đi khi hai người ấy còn ở đây. Chi vội lấy hai ghế ra để sẵn cho Loan và cô gái ngồi. Dạ, hôm nay bác và chị đến đây có việc gì vậy? Loan kéo ghế ngồi trước mặt người phụ nữ, khách Hồng và Hằng cùng bước xuống lầu, nhưng thấy ồn ào, nên cả hai đứng bên trong. Tưởng bên ngoài đang đánh ghen. Hồng bước ra cùng Hằng, đứng cạnh Sương thì thầm hỏi. Gia đình tao muốn mày buông tha cho em trai tao. Mày muốn cái gì, mày nói đi. Cô gái nói như muốn hét vào mặt Loan một lần nữa. Cô bỏ mùa mê thuốc lú gì mà mấy tháng nay thằng Long con trai tôi không về nhà, không biết cô có cái gì mà nó theo. Người phụ nữ trung niên phân trần, cô gái vẫn nhào tới, giật tóc Loan, khi các câu hỏi đặt ra mà Loan đều im lặng. Hồng đứng nhìn nãy giờ, bước tới, hất tay cô gái, hai tay tát lia lịa vào mặt, hôm trước tao nói với mày sao? Mày ngứa lồn mà, phải không, tao gặp mày ở đâu là tao cào nát mặt mày ở đó. Con Loan nó hiền nên mẹ con mày chửi nó, hôm nay còn dám đến đây à? Vừa nói Hồng vừa đánh, vừa tát vào mặt, lên đầu cô gái, khiến cô ngã ra sàn, Sương cũng lao tới, dùng chân đạp lên. Hằng thấy vậy chạy lại can cả ba người. Thấy tình hình không ổn, Khôi móc điện thoại ra gọi cho Long. Chị bước tới, ôm Loan lại. Chị Loan có thai đó cô. Sao cô đánh người ta chi vậy? Nó đâu phải cháu nội tôi. Người phụ nữ trợn mắt, hai tay lật ra kiểu từ chối nhận. Vậy cô được quyền tới đây đánh người à? Hằng trợn mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Hất mặt nhìn Sương và Hồng, tưởng con mẹ biết điều và có giáo dục hơn con, hóa ra cũng cá mè một lứa, biết như thế, lúc nãy tao không can tụi mày. Cô gái nghe Hằng nói vậy, liền nép vào người mẹ. Cùng lúc đó Long chạy vào tiệm ôm Loan, chiếc xe máy chưa kịp rút chìa khóa. Hằng vỗ nhẹ vai Khôi chỉ ra đường, hai người đến đây làm gì? Con đã bảo là con không về nhà nữa mà, để vợ chồng con yên đi. Long dìu Loan đứng dậy, đi ra sau. Thôi đi về, giọng người phụ nữ trung niên lên tiếng. Hai mẹ con bước ra cửa, trước khi về bị Sương cản đường, tay cầm cây lược đưa cho cô gái, chải lại đầu tóc đi mày. Biết tụi tao là đĩ, mà còn dám vào động đĩ gây sự à? Cô gái trợn mắt, hất tay Sương ra và bước đi. Bên trong, Long ngồi ôm Loan, sau này có việc gì phải gọi anh ngay nhé. Cứ im im thì làm sao anh biết, anh đang xác nhận tình trạng hôn nhân đấy. Tuần sau anh nghỉ phép. Cuối tuần anh chở em về thăm nhà nha. Rồi mình đăng ký kết hôn. Lòng Loan hân hoan, miệng mỉm cười. Hai vị khách của Hằng và Hồng đi ngang qua hai người, nghĩ thầm, à, hóa ra không phải vụ đánh ghen. Má, khi nãy đánh đã tay thiệt mày. Sương đưa tay lấy ly cà phê Khôi mới pha xong. Thằng khách nó đang ịch tao, mà nghe ồn ào, nó tưởng công an, leo xuống chạy ra cửa nhìn kìa. Hồng kể về vị khách mình. Ủa lúc đó bà không nghe gì hả Hằng? Sương hỏi khi Hằng đang đứng chải tóc, cầm vòi sen tắm cho khách, nghe xì xào ở dưới, chưa biết gì. Hằng trả lời Sương, Trinh ra hiệu cho mọi người im lặng, chỉ tay vào bên trong, sợ Long nghe thấy. Loan bị ám ảnh bởi những lời sỉ nhục, cứ nhắm mắt lại là những lời ấy cứ văng vẳng bên tai, Loan nhiều khi muốn gục ngã, nhưng nhìn Long, Loan phải cố đứng vững, vì đứa con đầu lòng trong bụng, vì Long và vì tất cả những người xung quanh, Loan phải mạnh mẽ. Long đưa Loan về thăm gia đình vào một ngày cuối tuần, cả hai dự định sẽ ở lại đến hết tuần sau. Để Loan làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại địa phương, gia cảnh nhà Loan không khá giả, ba mẹ làm nông, hai em của Loan cũng vậy, nhỏ em gái cũng có chồng, gia đình nhà chồng cũng không giàu có gì, chồng em gái Loan mở một tiệm khung nhung cửa kính nhỏ, em trai Loan làm tài xế đường dài, ba mẹ không nói gì về cái thai trong bụng, vì cái nghèo cứ đeo bám. Nên họ cũng không bận tâm gì những lời đồn đại xung quanh về cô con gái lớn. Loan cứ lầm lũi bước đi sau khi chào hỏi hàng xóm, mặt mũi nào mà nhìn họ khi con gái chưa được cưới hỏi đã vác cái bụng bầu về nhà. Những ngày gần gia đình, Loan luôn nghe những lời than vãn của mẹ, nào tiền phân bón ruộng, nào tiền điện, tiền nước, nào cái nhà vệ sinh chưa xây được mà mùa mưa lại đến, ba Loan thì cả ngày ngoài ruộng, chiều tối về đến nhà là có theo chai rượu trên mâm cơm, uống xong rồi đi ngủ. Cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của cả hai vợ chồng Loan. Thỉnh thoảng tin nhắn Loan vẫn nhận được những lời nguyền mắng rủa mẹ con Loan, đứa bé trong bụng có tội tình gì, mà người ta đem nó ra công kích, làm đủ trò để chửi bới hành hạ. Long thương Loan nhiều lắm, từ ngày xác nhận về ở chung với Loan, Long thay đổi hẳn, trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chuyện quần áo giặt rũ Long làm hết, nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi, nhìn thấy cảnh Long cặm cụi lau nhà, trải chăn. Phơi quần áo, những người ở xóm trọ tỏ ra rất ngưỡng mộ, chúc mừng Loan. Mong Loan có được một hạnh phúc lâu dài. Giờ mà ông còn đi đâu đấy? Vừa xem tivi, nhìn thấy chồng mình mặc quần áo đi ra cửa, mẹ Long đưa mắt nhìn và hỏi. Ông cũng chả thèm trả lời vợ, cứ thế đi ra dắt xe và nổ máy. Tiếng xe máy dừng trước cửa phòng trọ, làm Long phải dừng đũa, quay ra nhìn, thấy ba mình đứng trước cửa, Long đặt nhẹ bát cơm đang cầm xuống mâm, đứng dậy. Loan cũng phải đứng dậy theo chào bác trai. Giờ mà con vẫn gọi ta là bác à? Ông mỉm cười nhìn Loan. Hai đứa ở trong căn phòng chật chội này sao? Rồi xanh nở thì ở đâu? Ông bồn chồn lo lắng, ngồi nhìn xung quanh, và bảo hai vợ chồng Loan cứ ăn cơm đi, ông ăn rồi, đừng bận tâm. Ngồi một chút thì ông rút trong ví ra, đưa cho Loan một cái phong bì. Ông nội cho cháu, con cầm lấy mà mua những gì cần thiết đi. Loan ngập ngừng trong tình thế này. Long dẹp bỏ sỉ diện hất mặt nhìn Loan, ba cho thì em cứ lấy đi, nói rồi Long lùa cơm vào miệng, buông đũa, mốc canh vào bát. Vợ chồng con cảm ơn bê, a, giọng Loan ngập ngừng, rón rén, kiểu chưa quen miệng khi gọi người đàn ông xa lạ là ba. Hai đứa coi cái ngày đi, rồi nói ba, ba với thằng Long lên nhà con xin phép ba mẹ con, để con về làm dâu cho ba. Ông nhìn vào mặt Long và nói. Long thẫn thờ nhìn ông, gãi đầu trong im lặng. Ba Long đứng dậy đi về, trước khi về ông quay lại nhìn Long, mày coi lại mày đi nha, tu dưỡng để lo cho vợ con đi. Nó mà bỏ bê con thì con gọi cho ba đấy, ông nhìn Loan cười rồi đi. Đầu đầu, em đưa cái phong bì anh xem, hôm nay ba cho bao nhiêu nào. Long hất cái tay bảo Loan đưa nhanh cái phong bì, mở ra xem thì một xấp tờ 500 ngàn, Long đưa lại cho Loan giữ, à, em ở nhà nha, anh chạy ra ngồi với sếp chừng 30 phút xong anh về, hôm nay sếp mời cả phòng anh đi nhậu, tất cả phải có mặt. Loan xoa cái bụng rồi, anh đi đi, để đó em rửa cho. Loan vừa nói dứt lời thì Long bê cả mâm cơm đi rửa, nhìn tấm lưng trần với chiếc quần sót đang ngồi cầm cụi rửa chén, Loan mỉm cười. Long chạy tới chỗ hẹn, thì mọi người đã đông đủ, ai cũng hiểu và cảm thông cho cuộc sống hiện giờ của Long. Nên không ai trách hay dùng những lời lẽ chế giễu kích tướng, cô chú mua vé số giúp con đi, giọng thằng bé bán vé số đứng cách xa Long, cạnh anh Huy, trưởng phòng. Anh Huy nhìn sơ một lượt, đếm đầu người, và ngồi lựa 12 tờ. Mỗi tờ một số khác nhau, rồi đi từng người để phát, tới chỗ Long anh vỗ vai, tặng cậu để làm vốn nuôi con nhé, cả bàn nhậu đồng thanh vỗ tay chúc mừng. Chị Hà ngồi cạnh đón nhận tờ vé số từ anh Huy, xong xin phép anh Huy được tặng lại cho Long bảo là cho cháu bé, vậy là Long có tới hai cơ hội đổi đời trong đêm nay. Long xin phép cả bàn tiệc, vì thời gian có hạn, mọi người vui vẻ đồng ý. Chị Trúc gọi Long lại, tay chị rút ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, bảo mang về cho Loan uống. Loại sữa chị Trúc mua là loại Loan hay uống ở nhà, Long ngại ngùng vì đón nhận tình yêu thương của đồng nghiệp dành cho mình. Long về phòng, pha sữa cho Loan, tay vẫn không ngừng xoa bụng, bóp chân cho Loan, Loan cứ nhìn cái túi màu đỏ Long mang về mà xấu hổ. Dạo này Loan hay mệt, nên chỉ đến tiệm một tí rồi gọi Long sang trở về phòng, bước ra nhìn hàng xóm đối diện tiệm, thấy họ treo bảng bán đất, biết bao giờ vợ chồng Loan có tiền mua miếng đất kia, xây cái nhà nho nhỏ để ở nhỉ. Loan nghĩ thầm, Hồng và Sương trốn đi từ hai ngày trước, tiệm bây giờ toàn người mới, chỉ có Hằng là người xưa, Loan cũng nhận thêm hai người do Hồng giới thiệu, các cô ấy còn khá trẻ. Trước khi đi, Sương có dặn Hằng phải hổ báo lên để bảo vệ Loan. Chừng vài ngày sau đó, người ta đồn ở khu vực Loan và Long sống có người trúng số, Long và Loan cũng không mấy quan tâm, sáng nay như mọi khi, Long đến chỗ làm, mấy anh chị trong phòng hỏi Long dò vé số chưa, Long nói chưa. Mọi người cứ bảo Long dò xem, biết đâu chúng, vì vé số xếp cho hôm đó, mỗi người một số khác nhau mà, Long bật máy tính lên, gõ XSMN, mọi người quây quanh bàn làm việc của Long. Không biết đó có phải là do may mắn không, hay là một điềm báo của tai ương. Lộc từ sếp Huy mang lại hay là của chị Hà tự tay san sẻ cái lộc của mình cho Long, Long thật sự không nhớ rõ, vì khi sếp Huy và chị Hà cùng đưa, Long không xem kỹ, cứ thế cho vào ví, cũng đi chùa, làm từ thiện. Quyên góp một ít vào quỹ của công ty, gửi tặng lại cho anh Huy và chị Hà nhưng cả hai người đều từ chối nhận. Long và Loan quay về nhà, trả nợ cho cô Út số tiền đã vay mượn để sang lại tiệm tóc khi xưa, nhưng cô không nhận, bảo cho hai đứa làm của hồi môn, xem như quà cưới, vợ chồng Loan không quên đấng sinh thành, cùng nhau quay về nhà ba mẹ, gửi tặng ông bà nội, giúp ông bà ngoại xây lại cái nhà cho khang trang, số tiền còn lại, cả hai mua được miếng đất đối diện tiệm tóc, cũng còn dư một ít để làm vốn. Với hy vọng sẽ xây được tổ ấm cho cả hai. Không có cái đám cưới rình rang, không có chuyến đưa dâu và cúi đầu thắp nhang bái lại ông bà tổ tiên hai bên, nhưng mẹ và chị gái của Long cũng bớt căng thẳng mỗi khi cả hai đưa nhau về thăm gia đình. Em gái Long có lối suy nghĩ rất thoáng, không quan trọng chuyện nghề nghiệp của Loan, hay cơ bản cô em Út rất thương anh ba của mình mà chấp nhận luôn chị ba. Sau hai tháng, Loan được gia đình Long miễn cưỡng chấp nhận, thì Loan sanh một cô công chúa, Long mừng hớn hở. Xin nghỉ phép ở nhà chăm vợ. Bà ngoại vì đường xá xa xôi không xuống chăm con gái, bà nội thì càng lại không, chăm việc lại nhờ chị Trung xóm trọ, hành nghề nuôi vú thuê, có chị cũng đỡ đần được cho vợ chồng Loan rất nhiều. Những ngày Loan nằm ổ, mình Hằng vừa đóng vai trò làm chủ, vừa làm thợ, chiều Hằng tranh thủ về sớm với con, xong lại mang con sang bà ngoại gửi nhờ, tất tả quay xuống tiệm, cuối ngày Hằng quay sang phòng trọ đưa tiền cho Long. Cứ thế trôi đi, ngày qua ngày, cô công chúa bé bỏng đã tròn một tuổi. Buổi tiệc thôi nuôi được tổ chức tại nhà ông bà nội. Mọi người đến chúc mừng bé Cherry, hôm đó Trinh cũng tới dự, trong khi ông nội đang bế đứa cháu gái trên tay, thì phía bên kia Loan đang dắt Trinh tiến lại gần ông, để trao quà cho bé, ông cứng đơ người khi nhìn thấy Trinh, có nét gì đó phảng phất gương mặt của bà Lan, và càng rất giống cô con gái út của bà, người tình từ thời niên thiếu. Đã hơn 30 năm trôi qua rồi sao? Nhanh thật, Trinh chỉ ngờ ngờ về ông, vì khi xưa, Trinh chỉ là một cô bé chưa lên 7, thì làm sao những ký ức ngày xưa cô có thể nhớ? Hạnh Phúc đang mỉm cười với vợ chồng Loan, cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ, cả xóm trọ giờ vui hẳn lên khi có thêm tiếng cười nói bi bô của bé Cherry. Long bàn với Loan, vay ngân hàng để xây nhà, họ đang mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ, thủ tục vay vốn đã xong, đang chờ giải ngân trong khi những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống. Cherry đã đi gửi trẻ khi bé vừa tròn 3 tuổi, Loan quay lại tiệm tiếp tục công việc bà chủ nhỏ của mình, tiệm lại có thêm người mới, Trinh rời đi vì muốn xây dựng hạnh phúc với chàng thanh niên trẻ tuổi. Oanh với Hiền đã làm gần 3 năm tại tiệm, họ là những cô gái trẻ, được Hồng giới thiệu vào làm trước khi Hồng cùng Sương bỏ trốn, cả hai đều có kinh nghiệm massage và nhảy dù cùng khách. Chỉ giờ khác xưa, vì cuộc sống và cũng muốn bằng chị bằng em nên đã lên lầu gần 1 năm trời, cũng có nhiều khách quen yêu cầu. Căn nhà đã xây xong, đó là một căn nhà cấp 3 một trệt 2 lầu nằm đối diện tiệm vân vân, chỉ chờ ngày tốt là vợ chồng Loan chuyển về ở, dự định hết tháng sẽ trả mặt bằng lại cho chủ, rồi tiệm sẽ rời sang căn nhà mới. Tương lai đang chờ đón họ, những con người sống ở tiệm tóc vân vân. Nay Loan ghé chợ mua 2 con cá diêu hồng và ít đồ về nấu cơm chiều, một con nấu chua, còn một con thì chiên. Món mà Long hay thích ăn, kiểu gì cũng khen vợ nấu ngon, biết chiều chồng. Đang cho những lát cà chua cắt hình múi cau vào nồi để tạo màu cho canh chua, Loan nhảy mũi liên tục, kiểu hắt xì hơi, nhanh chí Loan xoay mặt sang chỗ khác, không thì, nhớ ngày xưa, cái thời Long cưa cầm nàng, sau khi nhậu cùng đám bạn thân, kiểu nào Long cũng mò sang phòng bảo đói bụng, xin hộ bát cơm hay gói mì, nàng cũng miễn cưỡng đi nấu. Có lần, vừa đổ nước sôi vào tô mì, mang ra cho Long, thì nàng nhảy mũi thật to, phải nói là cả tô mì trên tay Loan hứng cả những dòng nước bắn ra từ mũi nàng. Long kêu lên ôi y, trời. Ở giờ thế. Vậy mà Long cũng ăn sạch, còn quay sang khen ngon, không biết ngon là do người nấu hay do cái hắt xì ban nãy. Long cũng không phải dạng vừa, trước khi rời khỏi phòng Loan, Long nhỏ người lên, trong khi Loan đang nói chuyện, thì Long ra hiệu, tay để lên môi, suy tê tê tê. Long đánh giấm xì hơi một cái bộp rõ to. Thế là Long ăn ngay một cái gối vào người, Long ôm gối và người sao thơm thế. Chắc kiểu này nghiện cả đời mãi thôi. Gối người ta lót đít đấy ông nội. Loan đáp trả đầy kiêu hãnh. Vô duyên vậy trời. Long tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời tinh quái. Vừa nấu ăn, vừa nghĩ vẩn vơ, rồi tự cười một mình như con điên, thì có tiếng bước chân chạy vào trong thưa mẹ, con đi học mới rìa. Bé Cherry súng xính trong chiếc đầm caro màu đỏ, trên vai còn mang chiếc ba lô nhỏ xinh. Con gái đã là nữ sinh lớp 1 rồi. Loan tắt bếp khi con cá diêu hồng vừa chín vàng đều cả hai mặt, mở vòi nước rửa tay. Thế con đã chào các dì chưa? Loan ôm con gái lên, vừa đi ra trước vừa hỏi. Con mới chào dì Hằng thôi. Cherry trả lời mẹ, rồi choàng tay qua, ghi chặt cổ mẹ lại. Hôm nay cô giáo có gửi dì về không anh? Loan hỏi chồng. Không em, Long trả lời vợ rồi quay sang bé Cherry, con gái hôm nay không hôn ba à? Vừa nói Long vừa áp sát mặt vào bé Cherry. Anh đi tắm đi, rồi ăn tối. Em còn trông tiệm, chị Hằng sắp về kìa. Loan nói chuyện với chồng. Mỗi lần anh ấy đến tiệm, chỉ yêu cầu chi cạo mặt, ráy tai xong rồi về. Mặc dù Hằng, Hồng và Sương năn nỉ lên lầu nhưng anh ấy không lên, nếu như chi không lên cùng. Cả tiệm thuyết phục mãi, đến khi anh ấy bảo chỉ lên lầu nói chuyện, chứ không làm gì đâu, thì chi mới chịu. Vậy mà lên nói chuyện thật, chi kéo ghế ngồi ngay cửa, cửa mở. Anh ấy ngồi ở mép ghế massage tận đầu bên kia, hai người ngồi nói chuyện, làm cả đám trà dình xem được chuyện gì, thế là đi xuống. Giờ thì chi có thể đào tạo lại đàn em rồi, thâm niên gần ấy năm cơ mà. Khách vào, một vị khách trung niên, tới lượt Oanh làm, nhưng ông ấy lại yêu cầu cả chi lên cùng. Chi ái ngại, thật ra chi chưa từng làm kiểu ấy, chưa từng tham gia phi vụ ba người, Oanh cứ thuyết phục mãi, nhưng chi lưỡng lự. Mặc dù từng trải. Nhưng chưa bao giờ chơi ba như thế này, Oanh thì không cần nói nhiều và cả Hiền cũng vậy. Có lần Oanh làm khách xong, chính Oanh là người cặm cụi lau dọn cái phòng massage. Vì Oanh đã sơ quất ra cả chăn, chảy xuống cả sàn, bốc mùi nồng nặc. Nếu như Hiền hôm nay không xin về sớm thì Hiền đã cùng Oanh xăm rồi. Oanh kéo hẳn chi đi, cứ lên đi, ngại gì, vị khách bước vào phòng đôi, nói là phòng đôi vậy thôi chứ, thật ra là căn phòng mà Hiền với Oanh bảo thợ trong lúc thi công nhà mới làm rộng ra, rộng hơn các phòng khác, để vừa hai chiếc ghế massage và lối đi. Oanh cởi quần áo, vị khách trung niên kia cũng cởi, chỉ hơi ngại, đó giờ có khỏa thân trước một người con gái nào đâu chứ. Nay tự nhiên đi cởi trước Oanh bạn làm cùng, ánh đèn mở đi, nhạc không lời vẫn nhẹ nhẹ du dương, mùi thơm của xả chanh, cam, oải hương, quế làm chi cảm thấy tự nhiên hơn. Chi bước lên ghế trong khi Oanh đang ngồi lên mặt vị khách trung niên, Oanh quay người lại, mắt hướng về hạ bộ ông ta, chi dùng khăn ướt xé ra, một tay cầm khăn, tay còn lại cầm DV đã căng cứng lên để lau sạch, nhẹ nhàng di chuyển xuống hai viên bi, và chi cũng không quên bên dưới cái khe mông nữa. Sau khi vệ sinh sạch cho vị khách, chi bắt đầu công việc của mình là khom người xuống, miệng chi bắt đầu há to, đôi môi màu đỏ gạch vừa mới tô xong đã bám chặt lấy thân DV, già lên già xuống. Hai tay chị bắt đầu vuốt ve, xoa nhẹ hai viên bi của khách, thỉnh thoảng vị khách này người lên, cố dí sâu đi vi mình vào sâu cuốn họng chi, dùng tay vén lại mái tóc đã rũ xuống, chi đê mê trong tiếng nhạc không lời. Ngày nào cũng gặp khách như này thì sướng bà hen, Oanh vừa xúc miệng, vừa nói chuyện với chi bên cạnh. Nhiều khi làm một thằng mệt chết mẹ, ê cả lồn mà có được mấy trăm. Làm ông này cũng nhiều đó giờ, mà cả hai người làm, mỗi người được 1 triệu. Chi trả lời Oanh xong thì đưa ngụm nước Listerine vào súc. Vậy mà má lúc đầu e thẹn, bảo không lên đồ. Đưa lại tiền năn nỉ đây má. Vừa nói Oanh vừa bóp vào ngực của chi. Ngực chi thẳng, đứng, không sệ, nên chi đi làm không bao giờ mặc áo ngực. Hằng về nhà vừa xuống, đang trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, quay sang hỏi Loan. Ủa, hai đứa nó lên lầu chưa em? Mới xăm xong đó chị. Loan trả lời Hằng, ông nào vậy ta? Quen không? Quen, cái ông lúc trước vô làm chị Hùng với Sương đó. Ông nào ta, Hằng đăm chiêu suy nghĩ. À, cái thằng cha mà bú lồn con Sương xong rồi qua hôn môi con Hùng phải không? Hằng nhìn Loan rồi tự trả lời. Ông đó đó chị. À mà chị, lát có ông anh họ em, con bà cô ruột qua. Có gì chị làm ổng nha, ổng mới gọi em khi nãy. Tới đây lần nào chưa? Hằng hỏi. Có, lúc nhà mới xây xong đó chị. Nhưng ổng không có làm. Anh Tâm, anh họ của Loan, hai người là anh em cô cậu ruột, một người gọi bà ngoại, một người gọi bà nội, mà cả hai nhà không thân, vì chuyện người lớn, kiểu bên giàu, bên nghèo, nên anh em Loan cũng vì thế mà xa cách, may là vợ chồng Loan xây được căn nhà, nên cũng có tìm lại chút máu mủ ruột già với bà con, nghĩ cũng lạ, từ ngày vợ chồng Loan có nhà cửa, hai đứa em Loan cứ gọi điện thoại mượn và xin tiền liên tục, Loan còn nhiều khoản phải lo lắm chứ. Tiền trả ngân hàng mỗi tháng, tiền sữa, tiền học hành cho bé Cherry, vậy mà họ không biết. Cứ nghĩ vợ chồng Loan là cái máy in tiền. Những việc như này, Loan không kể chồng nghe, sợ anh ấy lại bận tâm. Nhỏ út, em gái của Long sắp cưới, lại tốn 1 chỉ vàng chứ ít ỏi gì. Cho ít có mà bà chị chồng chửi vào mặt. Anh Thắng, chồng chị Trang mất do ung thư gan, giờ bà ấy cùng đứa con gái nhỏ hơn bé Cherry 1 tuổi về ở chung với ba mẹ của Long. Từ khi chồng chị Trang mất là gia đình bên chồng muốn tống chị ấy ra khỏi nhà, để khỏi phân chia tài sản, đã vậy cháu nội mà là gái thì thôi rồi. Không hiểu sao dạo này ba chồng Loan hay hỏi Loan về chị Trinh, một người thợ cũ ở tiệm. Loan nhớ ông nội bé Cherry chỉ gặp chị Trinh đúng 1 lần vào ngày thôi nôi thôi mà. Có chuyện gì sao, trong đầu Loan thoáng lên một suy nghĩ xấu xa, rồi Loan lắc đầu nghĩ thầm chắc không phải, mà biết đâu. Trên tiên giới, cảnh vật vẫn không thay đổi. Những vầng mây trôi lững lờ phía xa xa, bắt đầu đang đứng trầm ngâm suy tư, cầm dao trên tay ông cứ chân trừ lưỡng lự, vuốt chòm râu dưới cằm, ông tiếc nuối than, cả một đời lưu lạc nhau, giờ có tia hy vọng tìm đến bên nhau, sao ta nỡ ngăn cách họ đây. Ông xếp cuốn sổ từ lại, tay chắp sau lưng, lướt nhẹ vầng mây dưới chân sang bên nam tàu, dù người anh em sinh đôi uống rượu, có lẽ khi có hơi men, bắt đầu mới hoàn thành công việc trong ngày, cầm dao lên sát phạt người đến số. Nam tàu thì hớn hở ra mặt, vì sắp mang thiên thần nhỏ đến với một cặp vợ chồng đã trải qua những năm tháng tủi nhục, khổ tận cam lai, giờ họ phải đáng để sống hạnh phúc. Cả hai ngồi uống rượu, nam tàu bèn nhắc chuyện xưa, chuyện chàng đô kình năm xưa, bế sốc vợ bắt đầu ném xuống ao, để tranh thủ cướp lấy con dao thần của ông. Ông càng nghĩ càng tức, bèn cầm cả bầu rượu lên uống cạn, khi đã ngà ngà say, bắt đầu cưỡi mây đi về nhà, tay vung dao lật sổ ra, bỗng dưng gió thổi mạnh. Hất tung những đám mây dưới chân ông, vô tình làm bay mất trang giấy có tên người sắp tử, nhưng lúc bấy giờ, mắt của bác đầu nhòe đi vì rượu, ông không nhớ rõ, chỉ loáng thoáng trong đầu một cái tên Đàm Hoàng, thế là ông đã. Dạo gần đây, Loan hay miên man nghĩ về những chuyện đã qua, Loan nhớ. Ngày đầu tiên Loan gặp Long tại tiệm, Long là một chàng thanh niên điển trai, gương mặt sáng, kèm nụ cười duyên, body của Long nhìn là biết không phải dân gym, nhưng rất săn chắc và cân đối. Long lúc bấy giờ là khách của chị Dung, mà nguyên tắc ở tiệm, khách quen của ai thì người đó làm, trừ khi khách yêu cầu người khác. Chị Dung cũng hay rủ Long đi ăn nhậu cùng với mọi người ở tiệm, nên Long cũng thân với mọi người, chỉ có Loan là Long không nói chuyện nhiều, lúc đó Long chỉ đưa mắt nhìn Loan từ xa, và Loan cũng vậy, khi hai mắt vô tình chạm nhau thì cả hai vừa xoay mặt đi. Sau này, Loan mới biết chính Hằng là người dàn cảnh để Dung đi ăn cơm trưa rồi nhắn tin cho Long tới nhanh, vì đến lượt Loan lên lầu, Hằng chỉ nghĩ Long muốn thử hàng mới, chứ thật ra bản thân Hằng cũng không hề biết Loan hay Long cả hai người đều có cảm tình cho nhau. Chị Bích lâu rồi không liên lạc, tự dưng hôm nay nhớ Loan, gọi video về hỏi thăm, hai chị em tâm sự đủ điều, chị kể sang bên đó, chồng cũng thương yêu, ban đầu sống chung với cha mẹ chồng, nhưng kiểu gia trưởng, mẹ chồng bắt phải chào hỏi ngay cả gặp nhau trong nhà, cơm ăn thì phải mời, đợi cha mẹ chồng cầm đũa trước thì vợ chồng chị mới dùng đũa. Chị cảm thấy ngột ngạt, tâm sự cùng chồng, được cái chồng thương yêu, nên sau một thời gian, anh mua một căn nhà nhỏ. Chị hỏi thăm về bé Cherry, hỏi thăm Long, thăm tất cả mọi người, Loan thấy khóe mắt cay cay. Hôm nay, Long dậy thật sớm, chuẩn bị tắm rửa để chờ vợ về ngoại có đám tiệc. Tắm xong, Long đứng trước gương chải tóc, nhìn vào gương, Long đưa tay cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, vật kỷ niệm của Loan sắm cho Long thời hai đứa còn ở dãy nhà trọ. Long mỉm cười, rồi tháo sợi dây đưa cho Loan cất, anh thấy nó ngứa ngứa khó chịu quá, hay em cất ít hôm đi. Hay do anh ăn trúng món gì bị dị ứng không biết. Loan đưa tay lấy sợi dây, cho vào ngăn nhỏ của giỏ sách, theo thói quen, Loan bước lại bàn ăn, khui hộp sữa Similac ra uống, tay xoa xoa bụng, Loan cấn bầu được 3 tháng. Cả hai cùng bé Cherry đi ra trước, Hiền, Oanh, Hằng và Chi mỗi người một ghế bấm điện thoại, Khôi ngồi ghế cắt tóc ngay cửa, vội đứng dậy mở cửa cho vợ chồng Loan. Chị đi về ngoại, chắc chiều mai mới về. Loan nói chuyện với Khôi. Chị Hằng ơi, em đi nha, trông tiệm giúp em với. Hằng ngồi dậy, nhìn gia đình Loan, tự dưng cả Oanh, Hiền và Chi theo phản xạ cũng ngồi dậy, đưa mắt nhìn ba ngọn nến nhà Loan, cho đến khi tiếng xe máy xa dần, Hằng nằm ôm điện thoại, nhắn tin trong nhóm, hỏi thăm tình hình của Dung, Hồng và của Sương. Dung giờ sống chung với một người đàn ông đã có vợ, cuộc sống cũng nghèo khổ, thay đổi biết bao nhiêu là công việc, từ bán bột chiên, sang bán gỏi cuốn, xin nhận hàng về phòng trọ làm gia công. Nhưng cũng không ổn định, tuổi của Dung bây giờ thì làm được gì nữa. Hằng khá bất ngờ khi Dung gửi tấm ảnh, trên tay cầm sấp vé số, đứng bên cạnh trụ xăng dầu, ngày ngày bám trụ ở đây, chờ khách quen vào mua vé số, nếu như ai có nhu cầu thì chờ Dung đi luôn để sổ liền, Sương với Hồng thì cũng ngồi bàn ở quán karaoke, ngày ngày kiếm được vài trăm, cuộc sống của họ vẫn không thoát khỏi những con số sau các khung giờ trong ngày, nhìn cả ba già hơn nhiều so với cái thời còn ở vân vân. Hằng thuyết phục Dung đưa con quay về tiệm làm, Dung cũng muốn nhưng Dung sợ chủ nợ cũ tìm đến, nên đành ẩn giật ở nơi đây, mà chắc gì nơi đấy, Dung không gây thêm nợ, mải mê ôm điện thoại nhắn tin, anh tâm anh họ của Loan bước vào ngay ghế Hằng nằm, nhìn qua gương, Hằng ngồi dậy, ủa, hôm nay trên nhà anh có dỗ mà. Vợ chồng con Loan mới đi khi nãy. Dỗ nào, à chắc dỗ bên phía mẹ nó, anh tâm vừa nói vừa dùng tay khều khều tai của Hằng rồi bỏ đi ra sau để lên lầu. Theo thói quen, Hằng tiến lại một góc trong tiệm, với tay lấy sấp khăn ướt, kéo học tủ lấy hai chiếc bao nhét vào áo ngực và theo sau. Hôm nay anh Tâm không sử dụng bao của tiệm, anh bảo bao ở tiệm mỏng, nên dùng bao của ảnh mang theo, Hằng tình thiệt, nên cũng không để ý. Anh Tâm không giống như những người khách khác là ép Hằng phải hôn hay dùng tay để nghịch cậu nhỏ của mình, ngược lại, anh thích được dùng lưỡi làm ướt cô bé, đá hạt ngọc của Hằng, sau một lúc thì anh đeo bao, Hằng cứ nhắm mắt. Hai tay đặt lên đùi anh, theo bản năng, Hằng nảy người lên. Ủa, anh chưa làm gì em mà em nãy lồn lên làm gì vậy? Anh Tâm thắc mắc và cười, Hằng cũng hơi xấu hổ, theo thói quen, Hằng dùng tay che cô bé lại, anh Tâm nhẹ nhàng gỡ tay Hằng ra, em chịu khó đau một tí nha. Nói rồi, anh Tâm nhẹ nhàng đưa cậu bé vào bên trong cô bé của Hằng, mặt Hằng nhăn lại, mắt nhíu đi vì đau, hai tay bấu chặt tấm ra bên dưới, miệng bắt đầu hái nhỏ, ư, cô bé của Hằng cảm nhận được vị the mát bên trong, cảm giác đau bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác the mát, len sâu vào bên trong, những gai góc trên người Hằng bắt đầu dậy sóng, cơ thể bắt đầu chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo từng cái thúc bên dưới của anh Tâm, hai chân của Hằng được anh đưa lên cao, bám sát vào vai. Hai tay anh ôm eo của Hằng, miệng không ngừng hỏi, làm con đĩ của anh nha, anh muốn tối tới nhà em làm con đĩ cho anh nha. Vừa thúc, vừa làm nhảm những lời dâm dục, tay anh cứ luồn bên dưới xoa mông Hằng, thỉnh thoảng anh lại vỗ nhẹ vào hai bên má đùi của Hằng, vừa rát ra thịt bên ngoài, vừa được sướng bên trong, hai tay của Hằng đưa lên, tự xoa bóp cặp ngực của mình, nhìn mặt Hằng trong hoang dại hơn, bên dưới, Hiền ngạc nhiên khi thấy ông chú, sát tiệm tóc, người chủ cũ đã bán miếng đất cho vợ chồng Loan đi vào. Vợ chồng chị Loan không có nhà đâu chú, chiều mai mới về. Hiền nói ngay khi ông ấy vừa bước vào cửa, chú vào đây massage. Hai tiếng massage bỗng dưng nhỏ lại, kiểu như nói tiếng gió. Khôi ngồi bên kia che miệng cười thầm, Hiền liếc mắt nhìn Khôi cũng không nhịn được cười, quay sang hỏi ông chú, cô hôm nay không có ở nhà hả chú? Chú có tiền không mà đòi massage? Bà đi ăn cưới rồi. Ông chú kể sát mặt vào người Hiền nói, đâu, đưa tiền con xem, có bao nhiêu? Hiền vừa nói vừa xòe tay ra. Ông chú đưa tay xuống chiếc túi của quần cộc, đang mặc trên người, rút ra đếm đếm, Hiền nhìn thấy được hai tờ 200, một tờ 50, tờ 5.000 và mấy tờ 2.000, xong nhét vội vào túi lại. Hiền nghĩ thầm chắc cũng được, chi, em lên làm cho chú kìa. Chi ngồi dậy, tỏ ra ái ngại, nhưng biết sao giờ, lượt ai người đó làm thôi. Miễn cưỡng mang đôi dép cao gót vào, lê từng bước, mày thích làm không? Không thì để tao, Hiền hỏi Chi. Vậy chị làm đi nha. Chi mừng ra mặt. Hiền xòe tay. Đưa tiền đây cho con. Các ngón tay Hiền cứ ngoắt lại theo câu nói. Ông chú móc tiền ra, đưa hết cho Hiền. Hiền chỉ lấy hai tờ 200 và một tờ 50, đưa tiền lẻ lại cho ông chú. Tí về đi mua bông gòn và thuốc đỏ nha. Cô về đánh thì đừng chỉ qua con. Nói rồi, Hiền bỏ đi ra sau, ông chú vội đi theo. Đi ngang qua cửa phòng của Hằng, Hiền gõ cửa phòng, ngụ ý bảo hết giờ đó là một mật hàm của các chị em với nhau, khi thấy khách làm lâu quá chưa thấy xuống thì phải chạy lên bảo hết giờ, nếu khách xuống ngay thì không sao, khách làm tiếp thì bắt đầu tình theo lượt mới. Ông chú cũng tò mò, đưa mặt sát vào ô cửa kính để nhìn, thì thấy Hằng đang quỳ gối, chổng mông, mặt hướng ra cửa, phía sau người đàn ông cũng quỳ và áp sát vào mông Hằng. Hiền mở cửa, tắt đèn trong phòng, ném sấp khăn ướt lên ghế massage. Lẹ lên chú ơi, hết giờ nè. Hiền réo ông chú. Ông chú đi nhanh vào, nhìn thấy Hiền đang ngồi trên giường, tay Hiền vén chiếc váy lên, bên dưới là một chiếc quần lót ren màu vàng nghệ mỏng tanh, nhìn thấy cả một vùng đen tua tủa bên dưới. Ông chú quỳ người xuống, úp mặt vào chiếc quần, hai tay Hiền cứ nắm đầu ông chú áp sát vào hạ thể, bú lồn con đi chú, ư. Hiền cứ nãy người vào mặt ông chú. Ông chú vạch chiếc quần màu vàng nghệ sang một bên, miệng ngậm đám lông màu đen của Hiền ngấu nghiến, có lẽ ông chú kéo căng quá, làm Hiền đau, chú làm nhẹ thôi, nhanh nào, con sắp ra, ư. Cứ như thế trong tích tắc, ông chú đã đứng dậy, Hiền nhìn đũng quần ông đã ướt. Hiền xé giấy bảo ông lau đi, Hiền cũng tự mình dùng giấy ướt lau lại vùng kín. Cha già đó cũng ghê hen, nay dám mò vào đây luôn. Hằng hỏi Hiền, kệ, cứ ai vào đây mà có tiền đều là khách. Hiền quay sang nhìn Oanh Kiều hỏi xem đúng không. Chi nhìn Hằng, em thấy sao á, cứ mỗi lần dắt xe ra, nhìn ổng đứng ngoài trước là em lật đật chạy mất, ổng nhìn như là thèm lắm đó chị. Kệ đi em, đàn ông nhìn chị em mình như phở đó mà. Oanh đưa chân ra, hất nhẹ vào mông Chi và trả lời. Khôi nằm bên kia lướt điện thoại, cũng không quan tâm tới mấy câu chuyện của mọi người. Sáng đến giờ mà chỉ có một khách vào hớt tóc, đó là Trường, cậu bạn thân của Long thời cấp 2, một trong những thành viên hay rủ Long đi nhậu và bị Loan càm ràm. Sáng nay Trường vào hớt tóc, Trường chỉ đến hớt tóc và chỉ duy nhất để Khôi cạo mặt ráy tai, tuyệt nhiên không để bất kỳ cô nào trong tiệm làm điều đó. Mọi người hay trêu Khôi là Trường kết Khôi rồi, vì theo lời Loan kể, Trường bằng tuổi Long, nhưng đó giờ không thấy quen bạn gái, thỉnh thoảng cũng có dắt một vài chàng trai đi cà phê hay đi nhậu cùng. Mỗi khi mọi người gán đôi cho Trường và Khôi, Khôi đều gạt ra, từ chối nghe. Trong lúc hớt tóc cho Trường, hai anh em có nói chuyện, Trường bảo. Tối nay thằng Long xa vợ, nên được dịp anh em gặp nhau, chắc tối nay say đó, em đi chơi cùng cho vui. Khôi từ chối không đi, vì tối nay có hẹn, và cũng chúc các anh chơi vui vẻ. Long chở Loan về ngoại, ngồi nói chuyện một tí rồi Long xin phép chạy về vì ở nhà có công việc. trưa mai Long quay lại để chở Loan về. Về là không được đi nhậu với mấy ông bạn của anh nghe không? Dạ vợ, nói xong Long ngồi xuống ôm con gái vào lòng và hôn, trước khi đi Long vẫn giữ thói quen bẹo vào má Loan một cái, rồi cúi người xuống hôn bụng bầu Loan, ba đi nghe con. Loan tiễn Long ra sân, bé Cherry chạy theo ba, nhưng Loan bảo đứng trong nhà, vì ngoài này nắng, trên tay bé cầm theo con cúc bế, mà mắt cứ dõi theo ba, đây là lần đầu bé về ngoại ngủ mà không có ba ngủ cùng, kiểu như lần đầu tiên bé xa ba. Long ghé nhà ba mẹ ruột, gửi biếu ba mẹ ít tiền, rồi ra sân ngồi nói chuyện với ba, Long kể cho ba nghe về Trinh, cô gái mà ba Long đã gặp trong đêm thôi nôi bé Cherry. Nói chuyện với ba xong, Long vào nhà chào mẹ, rồi tiện tay cô luôn chiếc áo khoác của ba để mặc, vì khi sáng đi vội nên không mang theo. Mày lại đi nhậu đó à? Con nhậu với tụi thằng Trường thôi, con về sớm mà. Lâu không thấy tụi nó ghé nhà. Trường cưới vợ chưa mày? Nhìn nó cứ như con gái. Dạ chưa à, hôm nào con bảo tụi nó sang nhậu với ba. Con đi nhà, ba đóng cửa giúp con. Ông đứng khép cửa, nhìn dáng cậu con trai xa khuất, trầm ngâm suy tư, nghĩ ngợi về lời hứa. Hôm nào rảnh sẽ chở ba đi tìm nhà mẹ của Trinh. Ông đang thắc mắc, bà Lan ngày xưa chỉ có một cậu con trai lớn, hai cô con gái. Bây giờ thì chúng nó phải hơn tuổi con Trang, mà tại sao con Trinh lại là con gái út, trên con Trinh còn có hai người chị gái và một người anh. Suy nghĩ một hồi lâu, ông đóng cửa, đi vào, ngang giò phong lan đang đu đưa trước gió, ông lại đứng ngắm nhìn, rồi mỉm cười trong vô thức khi nhìn thấy cây khế đang chĩu những trái chín vàng mộng nước, cây khế này đã già thật sao? Khi Long được sanh ra, cây khế đã đi cùng tuổi thơ Long qua các câu chuyện kể, mà đặc biệt là, ăn khế trà vàng, ngày còn nhỏ, chiều chiều Long hay ra sân, nhìn lên tìm con quả, và chờ mong. Từ trên cao, bắt đầu đã vung con dao thần xuống, tước đi sinh mạng một con người. Hàng xóm chạy ra, khi nghe tiếng xe thắng cái ký TTT, sau đó là tiếng xe máy kéo lê dưới mặt đường. Nhà nhà mở cửa, người người chạy ra, có người vội lôi chiếc chiếu trong nhà mang ra. Phủ lên thi thể người xấu số. Chiếc xe máy nằm trơ trọi ở giữa đường, bên những vạch trắng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, phía bên trên các chiến sĩ dân quân đang dẫn đường cho người tham gia giao thông. Quán nhậu lúc bấy giờ chỉ tầm hơn 19 giờ, vẫn đông khách, nhóm thanh niên gọi tính tiền, Minh đi cùng với Trường, Khánh đi một mình, hai xe song song cùng nhau, vừa chuyện trò, từ xa nhìn thấy tín hiệu của đèn xe giao thông, Trường ngồi sau, hình như có tai nạn mày ơi. Vừa nói Trường vừa vỗ vai Minh. Minh cùng với Khánh giảm tốc độ, Khánh nhìn lướt qua, hình như chết rồi, thấy đắp chiếu. Minh cũng nhìn, rồi điều khiển xe chạy chậm, để lướt qua. Bên vệ đường là một chiếc xe tải nằm ngay mép đường, Trường cũng đưa mắt nhìn khi chiếc xe đi qua thi thể người đã đắp chiếu. Bỗng Trường hét to, xe thằng Long tụi mày ơi, xe nó kìa, thằng Long dê dê, xe thằng Long dê dê bạn mình kìa. Tiếng của Trường nhạt đi, mặt mày Trường biến sắt. Minh nghe Trường kêu, cũng lạc tay lái, vội thắng xe gấp, Trường nhảy xuống, chui vào đám đông đang đứng, tất cả đang đồng thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trường gục xuống, tay run run, từ từ kéo chiếc chiếu ra, không tin vào mắt mình, một gương mặt đầy máu tươi của một người đàn ông, lúc bấy giờ Trường không còn cảm giác để nhận thấy mùi tanh của máu. Minh vội bước xuống phía bên dưới, đưa tay vào túi quần người đang nằm. Lục tìm chiếc ví, Khánh lật bàn tay hy vọng chiếc nhẫn cưới không nằm ở ngón áp út. Cả Minh và Khánh đều có tia hy vọng, vì không thấy chiếc ví đâu, cũng thấy chiếc nhẫn. Chỉ có Trường vẫn nhìn chăm chăm gương mặt đầy máu kia. Người dân xung quanh bảo nhỏ với cả hai là cảnh sát giao thông đang giữ giấy tờ và cả chiếc nhẫn. Họ đang tìm người thân, vì chiếc điện thoại bể nát cũng không thấy SIM đâu. Khánh chạy tới chỗ cảnh sát giao thông, thi thể nằm bên kia tên gì, có phải tên Long? Đàm Hoàn Long không anh? Người chiến sĩ gật đầu, khi mắt nhìn vào centimet, Khánh thẫn thờ ngồi xuống, Trường lúc này đang đứng sau lưng Khánh, cũng giã rời tay chân. Minh móc điện thoại ra, chả biết gọi cho ai bây giờ, số di động của Loan thì không lưu, ba mẹ Long thì càng không thể. Điện thoại Long thì bể nát không còn SIM. Trường, mày có số con Loan không? Tao không. Vậy mày có số ai ở tiệm không? Tao không. Trời ơi, Minh kêu trong vô vọng. Bạn của Tuy Y, gần bên kia, người dân vẫn chấp tay niệm A-di-đà, à, tao có. Trường vừa nói vừa móc điện thoại gọi cho Khôi, alo. Em nghe anh Trường ơi. Con Loan đâu, cho anh gặp. Dạ, vợ chồng chị ấy về nhà ngoại mà anh. Thằng Long bị tai nạn chết rồi. Em gọi nói nó đi. Anh giỡn gì kỳ vậy? Em gọi đi, tụi anh đang ở đây nè. Chờ người nhà lên nhận xác. Khôi cầm điện thoại, quay sang các chị, anh Long bị tai nạn chết rồi. Cả tiệm ngồi dậy, hốt hoảng, rồi con Loan, làm sao đây? Hằng hỏi trống không, taxi, tắc, taxi. Giọng Chi đơ ra, không nói được. Gọi taxi, tao với mày đi lên nhà má chỉ. Oanh nói với Chi, đừng ai gọi cho con Loan nha. Lên nhà má nó rồi lựa lời kêu nó về. Đóng cửa, tao với mày chạy lên nhà ba má ổng đi Hiền. Hằng nói với Hiền, Khôi chạy ra chỗ mọi người đi em. Trời ơi, con tôi, con trai của tôi. Người phụ nữ gào khóc bên thi thể người đắp chiếu. Ba của Long vẫn bình tĩnh, móc điện thoại gọi báo tin cho họ hàng. Nó là con cọp cái mà, con cọp cái mà. Đàn bà số sát chồng, trời ơi, con trai tôi. Nước mắt bà giàn giụa, nhìn mông lung gào khóc và nói. Mọi người xung quanh tản đi bớt, một số vẫn chấp niệm A-di-đà, đàn bà tuổi Dần, sinh vào ngày rằm tháng 7 là sát sanh, tất cả là tại ông. Tại ông, mẹ Long níu ống quần ba của Long và gào khóc. Trả con lại cho tôi, bà nói không thành lời. Pháp y đến, họ cần khám nghiệm tử thi. Những chiếc áo trắng bước xuống xe, người vừa đi vừa đeo găng tay y tế, họ yêu cầu người nhà tránh ra để làm nhiệm vụ. Đầu đó xung quanh đám đông, có một người phụ nữ đứng nhỏ to hỏi nguyên nhân tai nạn, rồi họ chạy sang chỗ Hằng và Hiền đang ngồi cạnh mẹ của Long. Bà ta hỏi tên tuổi, địa chỉ người xấu số, con về thẳng nhà ba nha. Ba đưa chồng con về trên đó, ông móc điện thoại gọi cho Loan. Sao không là nhà con hả ba? Chồng của con mà, Loan nghẹn ngào đáp trả. Nhưng nó vẫn còn là con của ba mà con. Hiểu cho ba, nói xong ông đưa điện thoại vào túi quần. Chỉ với Oanh ngồi sau, kẹp sát Loan lại, bảo tài xế rẽ hướng về nhà Long. Vành khăn trắng được đội lên đầu bé Cherry, bé ngây thơ nhìn di ảnh ba trước bàn thờ. Đèn lấp lánh, còn có cả hoa trắng viền xung quanh. Sao ba con nằm trong cái thùng gỗ vậy dì Hằng? À, ba con ngủ. Thôi ra đây, dì cho ăn cháo. Nhà nội con sao đông vậy? Mà ai cũng khóc. À, tại vì nhà mình đang có chuyện buồn. Hằng bế bé Cherry đi qua nhà hàng xóm bên cạnh, xin ngồi nhờ ngoài hàng ba, tay cầm theo hộp cháo để cho bé ăn. Bà hàng xóm ngồi kể về Long, về tuổi thơ của cậu ấy đã lớn lên ở con sông như thế nào, cây khế trước hiên nhà, rồi bà chỉ ra cái vách tường. Trước kia là bụi dâm bụt, chồng để làm hàng rào, con trai bà và cậu ấy đã sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm như thế nào. Nói xong, bà chợt nhớ bà quên gọi cho con trai bà, nói cho anh ta biết người bạn ấu thơ đã. Cô Út ôm bát hương đi trước, Hiền và Oanh đi bên cạnh dìu Loan ôm di ảnh chồng, Khánh với Minh tay cầm hai ngọn đèn đi song song với Loan, từ từ bước đi trên con hẻm, tiếng gõ lóc cóc của đội mai táng đi phía sau, thì Hải Long sắp trở về đất mẹ. Nghĩa trang hôm nay không còn vắng lặng, bởi xuất hiện cả một đoàn người nối nhau đi phía sau. Các sư thầy đang tụng kinh, tiếng mõ lốc cốc vang lên. Loan đang quỳ trước linh cửu chồng, đôi mắt đỏ hoe, suy sụp, tiều tụy, chỉ đứng kế bên cầm dù che cho Loan. Phía trên kia, những người bạn thân cũng đang cầm dù che chiếc áo quan. Bên trong Long đang yên giấc ngàn thu, những cánh hoa tươi được mọi người thả xuống hố sâu, từng lớp đất từ từ rơi xuống, che lấp chiếc quan tài. Một chàng thanh niên hoảng hốt. Chả biết chuyện gì, sao mọi người lại khóc, sao vợ và con mình lại mặc cả một bộ đồ trắng. Sao Loan lại ôm cái ảnh mình trên người. Chàng thanh niên chỉ biết thắc mắc và miệng đang ú ớ, hắc bạch vô thường đang kẹp nách chàng thanh niên lôi đi, đầu chàng cứ ngoảnh lại nhìn phía sau. Loan lại tuyển thợ mới, khách cũ hay tin Loan có thợ mới, cũng quay lại thử tay nghề, cuộc sống Loan đỡ vất vả đôi phần. Nhưng để tiết kiệm chi tiêu, Loan tự tay vệ sinh tiệm sau mỗi giờ làm thay vì thuê người. Cũng là cách để Loan tập thể dục. Thể dục hả em? Sao muộn vậy? Anh Minh, nhà sát vách tình cờ thấy Loan, khi anh ấy chở vợ đi công việc về. Em bỏ rác rồi sẵn đi luôn. Anh chị đi chơi về à? Loan vừa nói vừa đánh tay. Em, đi mua ít đồ. Chị vợ ngồi phía sau trả lời thay chồng, rồi khều nhẹ vai áo bảo đi vào. Loan chào anh chị, rồi đi dạo một vài vòng, trong đầu ao ước, giá mà giờ này có ai vào. Mình sẽ làm một tour để kiếm thêm tiền trợ nhỉ. Loan, uống cà phê chưa, em pha luôn nha. Nhỏ Trúc đang nằm trên ghế hớt, quay mặt nhìn Loan, rồi buông điện thoại xuống, chỉnh lại chiếc áo ngực, vuốt mái tóc, kéo lê đôi dép vừa đi vừa nói sắp tới ngày hay sao, mà vú em nó căng rồi nhức ghê. Nói xong Trúc ngồi xuống trước bàn ông địa, đưa tay lấy ly cà phê. Loan đang trang điểm trước gương, mắt nhướng lên vì đang gắn mi giả, nạt nhỏ chút con quỷ, khép cái chân lại, đưa cái lồn vô mặt ổng vậy, rồi than không có khách. Đó đó, hôm nay tôi cho ông nhìn đầu tiên, mà ông không dẫn khách vô cho tôi, là tôi nhấn nước ông nha ông địa. Chúc vừa đứng bỏ đá vô ly cà phê, vừa đưa mắt nhìn ông địa rồi nhìn Loan cười. Tí tao cũng đi mua trái cây cúng ổng, xui gì mà ba ngày luôn, đánh đài chính ra đài phụ, đánh hai đài ra đi đường. Miền Bắc đánh 29 ra 28. Nói xong Loan cầm muỗng khuấy ly cà phê đưa lên uống, kèm thêm câu, chắc tiền lông lồn cho bớt xui quá, phía bên kia, Chúc hít một hơi thuốc. Sao giờ này cha Hòa không qua chơi? Ủa mà Loan, quê 2 triệu của em còn mấy phần nữa hết vậy? Lát Loan hỏi bà Xuân, chứ ai mà nhớ? Loan, chiều cho em mượn 1 triệu nha. Chi nữa con quỷ, Loan trợn mắt nhìn qua kính đối diện. Mua thuốc cho bà em, 2 triệu mấy á, mà em mượn Loan 1 triệu, tí ông Hòa qua em mượn thêm. Vậy mượn thằng Hòa đi, tao hết tiền rồi quỷ à. Có là cho em mượn liền á, mà sao giờ này trả chưa qua, để em gọi trả. Sao giờ chưa qua uống cà phê cha, tan đá hết rồi, đang thay băng má ơi, sáng ngủ dậy nó ọc ra một cái, ướt cả quần, tí qua giờ. Trước khi Hòa tắt máy, Chúc với theo, đem 2 triệu em mượn luôn nha. Chúc, một cô nàng vừa ra khỏi trại, vì tội mang chất cấm trong người. Thật ra, thời điểm 5 năm trước, Chúc không phải con nghiện, cũng không phải dân buôn, chẳng qua vì không được ai giáo dục, hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, cha bận lao động chân tay đầu tắt mặt tối. Nên phải bỏ ngang việc học hành, lăn lộn ra đời, người tốt xa lánh, người xấu tiếp cận, trong một đêm đi bán đậu phộng, người ta nhờ Chúc mang một gói bánh đưa cho một người đang đứng đợi ở công viên. Cái người đưa Chúc lên xe trong đêm hôm ấy lại là cái chú quét rác mà Chúc mới vừa hỏi, chú ơi, đây có phải là công viên không chú? 5 năm sau, Chúc 22 tuổi, 5 tháng trong tù đã chỉ dạy Chúc cách hút thuốc, cách gõ bo, cách văng tục chửi thề, cách sấn vào đối phương khi bị uy hiếp. Chúc không còn là cô bé bán đậu phộng, Chúc bây giờ là Chúc của gái làng chơi. Chúc không có ý định đi tìm người đàn ông 5 năm trước đưa gói bánh cho mình. Ông Hòa, tối qua ông chờ tôi về á, ông nhớ không? Nhớ má, mới tối qua làm như tháng trước vậy không nhớ? Rồi ông nhớ cái thằng chạy kè kè bên mình không? Nó chạy xong rồi chạy lên quay lại nhìn đó. Rồi nhớ má, nói nhanh đi. Đủ má sáng sớm nghe má kể chuyện là hết muốn đứng cặc luôn gì đó. Thằng bồ cũ của tôi đó cha ơi, nó đi theo tôi, xem thử tôi quen thằng nào. Hòa bỏ điện thoại xuống bụng, cùng lúc Hiền đang lom khom đưa chổi quét bên dưới ghế Hòa nằm, nhanh tay Hòa bóp vú Hiền một cái, làm Hiền giật mình la lên trời ơi cha nội, mới sáng sớm hà, chưa làm nha cha. Cho chừa cái tội kể mà không rõ, đụ má, bồ thì một chục thằng, cái lồn thì như cái ổ cô, đi mạnh là cô nó bay ra một đàn, rồi giờ bà nói bồ, tôi đéo biết bồ bà là thằng nào luôn. Mà kệ mẹ nó đi, quét nhanh qua ăn sáng. Nói xong, Hòa leo xuống ghế ôm eo Hiền, nắc mạnh một cái rồi bỏ ra sau. Nứng cặc hả cha nội, nay mà tôi làm không được thì cho tôi mượn tiền góp đó. Sao nay đi sớm vậy má, bình thường 10 giờ mới lên mà. Chúc vừa đi vừa lấy nón bảo hiểm ra khỏi đầu. Lên làm kiếm tiền mày ơi, cô giáo mới gọi điện kêu đóng tiền học nữa. Ủa mày mua cái gì ăn vậy, có mua cho tao không? Lẽ vô ăn bánh hỏi lồn heo nè bà, ủa tôi thấy xe cha Hòa, rồi chả đâu. Gì mày, sáng sớm réo gì tao. Hòa vừa đi vừa kéo quần. Ê nói nghe nè anh Hòa, tiền 2 triệu bữa em mượn á, chắc tháng sau em đưa nha. Ừm, cứ tuần làm cái trừ tiền lời nha mày. Đi đi, lồn đang còn sạch nà, lên lẹ đi, lát Loan về bà biết bà chửi đó. Nói xong, Chúc cười ha ha, hai mắt díp lại. Ông Hòa, còn tiền không? Tôi mượn triệu đi, đóng tiền học cái. Hiền tém mái tóc, đưa tay bóc miếng lòng heo chấm vào chén nước mắm Hòa vừa đổ ra. Đụ má, tao mệt rồi á. Tao nói với tụi mày sao? Dụ trai đẹp về đi, rồi cho tao ngồi xem nó quất tụi mày, thì không con lồn nào chịu. Mà hết tiền thì cứ ông Hòa. Vừa nói xong, Hòa nhích mông, móc phí đưa Hiền 2 tờ 500. Rồi lấy cuốn bánh hỏi trên tay Hiền chấm ăn. Ba anh em tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi. Loan nấu cơm rồi, chưa dọn ra ăn luôn nha mấy đứa, khỏi mua cơm hộp. Vừa nói Loan vừa xé cái khăn lạnh lau mặt, thở ra một cái rồi hỏi cà phê sáng nay ai trả vậy, Loan gửi lại nè. Ông Hòa trả cà phê, con Chúc mua đồ ăn sáng á Loan. Hiền bên trong phòng thay đồ nói vọng ra. Nè thằng quỷ, không có tiền mà dành trà hoài à, tiền cho tụi nó mượn thì lấy lời để uống cà phê, chứ tụi nó mượn của người ta cũng trả mà. Vậy tí em trả tiền cơm chưa Loan nấu luôn á. Mệt ghê, toàn anh chị em trong tiệm chơi với nhau, lấy làm gì chị? Loan huýt một cái dài rồi kể chuyện. À, hôm qua lúc tụi em về hết á, có thằng kia nhỏ xíu xíu à, chắc bằng tuổi thằng dô con Loan á, nó vô cạo mặt, xong Loan nói thợ về hết, vậy mà nó cũng vô nằm luôn, rồi nó nói, cô làm cho con cũng được vậy. Rồi Loan có làm không? Trúc vừa hít hơi thuốc, vừa cầm đồ rũa móng tay. Thì Loan nghĩ nó vô giấy tai, cạo mặt thì Loan làm, rồi sao nữa Loan, rồi nó có lên lầu không Loan? Hòa xoay người lại hỏi. Im đi thằng quỷ, nghe mấy chuyện đó là khoái lắm. Loan giấy tai cho nó xong, tính tiền giấy tai, Loan đi cất đèn mà nó cứ đứng đó, không chịu về, xong Loan mới hỏi, sao con không về đi, cô đóng cửa nghỉ, giọng Loan chậm chậm kể. Rồi em biết nè, nó nói cô ơi cô cho con bú lồn cô cái. Quỷ Trúc chen vào. Loan phì cười, nhìn Hòa kể tiếp. Cô cho con bú vú cô đi, ở nhà con dình ba con bú mẹ con hoài à. Cái Loan mới hỏi nó nhiêu tuổi, nó nói 16, xong Loan hỏi có nhiêu tiền, nó móc ra toàn giấy 200 không, chắc con nhà giàu đó Hòa. Mà nó đứng năn nỉ Loan, xong cái Loan ra khóa cửa, dắt nó lên lầu luôn. Mới 16 là bằng thằng dô mà Loan, Hiền thắc mắc nhìn qua Trúc. Thì bằng thằng dô nhưng con cặc nó to như vậy nè, chắc bằng em luôn đó Hòa. Loan vừa nói vừa đưa tay ra hiệu để diễn tả kích cỡ dương vật cậu bé. Rồi Loan làm cho nó luôn hả? Hòa vừa đặt ly cà phê xuống bàn rồi châm điếu thuốc. Làm chứ em, không làm tiền đâu trả nợ ngân hàng tháng 12 triệu. Rồi nó làm gì Loan? Nó làm xiện lắm nha, còn hơn mấy ông già nữa, khách vô kìa bà Hiền. Nhỏ Trúc cắt ngang lời Loan đang nói. Còn tiếp,